Mà mật báo bên trong ghi chép danh tự chính là Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch nhi tử liền gọi Lâm Phàm, không phải là con của hắn. Hoàng đế trong lòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Có lẽ đây chính là trùng tên trùng họ đi. Hắn sớm đã đem Lâm Phàm điều tra rõ ràng sợ, bởi vì hắn muốn đem một vị công chúa gả cho Lâm Phàm, cho nên đã sớm biết rõ Lâm Vạn Dịch nhi tử kỳ thật rất phế, thật rất phế. Cùng trong hoàng thành tất cả đại thế gia đệ tử tương đối, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hôn sự này vẫn là phải xử lý. Đây là hoàng thất cho Lâm Vạn Dịch hứa hẹn. Lúc này, Lâm Phàm tao ngộ nhân sinh bên trong nhức đầu nhất một việc. Nói ra chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Hắn gặp được thổ phỉ, một đám đại hán ngăn ở Lâm Phàm trước mặt. Những này đại hán không phải khiêng lang nha bổng chính là cửu hoàn đại khảm đao, khí thế hùng hổ, bộ dáng kia thật sự là hung thần áp sát, ai nhìn thấy đều phải hô chết. Có thể đối Lâm Phàm tới nói, những này thổ phỉ chính là tại nhục nhã hắn, vũ nhục hắn. Các ngươi thật sự ngông cuồng như thế sao? Đường đường thần nguyên cảnh cường giả đường cũng dám cản, liền thật không sợ sẽ bị người đánh chết không thành? Tiểu tử thông minh liền cho ta thức thời một chút. Huyên để chúng ta mấy cái không cướp sắc cũng không cần mệnh, chính là muốn ngươi tiền. Tranh thủ thời gian giao ra, nếu không nhường nhóm chúng ta đồng thủ, coi như không quá văn minh. Dẫn đầu hán tử nhích miệng lên, hung hăng sờ một cái đầu trọc. Kia tạo hình, kia tư thái, đơn giản chính là bá khí bên cạnh để lọt a. Bọn hắn hoành hành phương viên hơn 10 dặm, chuyên môn tìm tuổi trẻ lạc đàn người hạ thủ. Không vì cái gì khác, liền sợ đá trúng thiết bản. Lâm Phàm ngồi ở trên xe ngựa, hít mắt. Các ngươi nhìn qua sẽ sáng lên đao sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lời này đem bọn thổ phỉ cho làm mộng. Cái gì sáng lên không sáng lên đao, lão tử còn hỏi ngươi, gặp qua nhuộm đỏ đao không? Đầu chọc thổ phỉ phẫn nộ quát. Đúng, thành thật một chút, nếu không đao trắng tiến vào, đao đen, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tiểu đệ một bên phụ họa nói. Đầu chọc thổ phỉ giận dữ. Ngươi mẹ nó nói gì thế? Thế nào lại là đao đen? Ngươi máu là đen hay sao? Đánh Lâm Phàm rút đao, chân nguyên bám vào trên lưới đao, bộc phát ra sáng chói mà chướng mắt đao mang. Chấn kinh bọn thổ phỉ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất gặp vượt giống như. Cái gì tình huống? Cái này hảo hảo đao làm sao lại mang theo nhan sắc? Kia đối phương cái này tu vi cũng quá kinh khủng đi. Đi lại tại trên đường bọn hắn, nhãn quang đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Cút! Lâm Phàm lười nhắc cùng những này thổ phỉ bút tích, hắn còn muốn đi đường. Soạt một tiếng, bọn thổ phỉ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn hắn dấm lên hàng cứng, người ta không có cùng bọn hắn đồng dạng so đo, đã rất là không tệ. Lâm Phàm lắc đầu, rất là đau đầu. Hắn chính là xem tiền vàng là cặn bã người, hiện tại lôi kéo xe ngựa này tài phú, cảm giác quá phiền phức. Nhưng hắn cũng không phải ra thích tùy ý ném rác rưởi người, chỉ có thể mang theo những này đồ vật, đi một bước là một bước. Bây giờ hắn muốn trở lại võ đạo sơn, nhất định phải trải qua Phủ Châu. Nhưng nơi này cự ly Phủ Châu còn rất xa cự ly. Mang theo cái này hai xe ngựa tài phú, không thay đổi lộ tuyến, khẳng định gặp được cửu trùng bang bang chúng. Nếu như chỉ là gặp được bang chúng đương nhiên sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu là gặp được cửu trùng bang bang chủ, kia tình huống coi như có chút phức tạp. Mặc dù hắn hiện tại đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng dù biết rõ cửu trùng bang bang chủ mạnh bao nhiêu. Nếu là mạnh quá nhiều, vậy coi như xong con bê. Cho nên vẫn là ổn lấy điểm tránh đi một tia, để phòng gặp được cửu trùng bang bang chủ. Sau đó hắn cải biến lộ tuyến. Dù sao vốn là muốn đi ngang qua Triều Giang thành, Xuyên Càng thành, Tấn Sông thành đến Quỳ thành, sau đó đến Phủ Châu. Nhưng hắn hiện tại trực tiếp không đi Triều Giang thành, mà là lấy nửa hình cung lộ tuyến, bỏ qua cho những này thành trì, trực tiếp trở lại Giang Thành. Cửu trùng bang bang chủ lửa giận đốt cháy cửu trùng bang quản lý Tạo Khôn vây bên trong. Không có người dám can đảm ngỗ nghịch bang chủ ý chí. Ở trong mắt bang chủ, bọn hắn mạng nhỏ có lẽ cũng so không lên trong tay một cái côn trùng. Tổ ám sát là cửu trùng bang nhất là cường đại tổ chức, bọn hắn bao trùm tại tất cả đường chủ phía trên. Mà tại ám sát tổ có 12 vị cực kỳ cường đại mà kinh khủng tồn tại. Bọn hắn thân thể vẫn luôn bao phủ tại bào bên trong, chưa hề cũng không có tại trước mặt người khác biểu hiện ra qua. Ưng cửu là tổ ám sát phó chủ. Nhưng là cùng cách này 12 vị tồn tại. So sánh với đến, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hoặc là có thể nói, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bây giờ tại bang chủ mệnh lệnh dưới, 12 vị tổ ám sát người mạnh nhất rời đi Phủ Châu tìm kiếm mục tiêu tung tích. Số ngày sau, trong rừng rậm, hai chiếc xe ngựa chậm chạp di động tới. Tốc độ cũng không nhanh, mà Lâm Phàm thì là nằm tại xe ngựa trên cái dương, khẽ hát, thong dong tự tại, không có chút nào một tia hoảng hốt. Gần đây bận việc sự tình quá nhiều, diệt nhiều như vậy phân bộ, khẳng định phải hảo hảo nghỉ một chút mới được. Hắn một mực tại suy nghĩ một việc, chính là gặp được thành lớn, sau đó đem những tài phú này cho tiêu hết, lại hoặc là chính là mang về Võ Đạo Sơn. Đột nhiên, chung quanh gió bắt đầu thổi, rất nhiều lá cây rơi xuống, ở giữa không trung xoay tròn, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Loại tình cảnh này tại yên tĩnh trong rừng rậm, thuộc về rất bình thường tình huống. Nhưng theo Lâm Phàm, đây hết thảy cũng hiển không bình thường. Thậm chí còn có chút dường gì. Dần dần có sát ý trong rừng rậm sôi trào, phảng phất là đem trọn cánh rừng cũng bao trùm. Chớ núp, ta đã phát hiện các ngươi, ra đi. Lâm Phàm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Mặc dù trống không một người, nhưng là hắn đã cảm nhận được những cái kia sôi trào sát ý. Đều đã lách qua còn có thể tìm tới, thật là thật lợi hại. Tính toán, ta ngả bài, chính là ta làm, đều đi ra đi, sớm một chút kết thúc, đối tất cả mọi người tốt. Lập tức, tứ phía bốn phương tám hướng trong lòng đất phảng phất có cái gì đồ vật đang di động giống như. Trực tiếp đem Lâm Phàm đường đi phong tỏa. Lâm Phàm từ trên xe ngựa rơi xuống. Hai chân rơi xuống đất. Phanh một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm. Một cỗ bành trướng chân nguyên bạo phát đi ra. Một tiếng ầm vang. Những cái kia theo phía tây bốn phương tám hướng đánh tới, nâng lên đến đống đất trực tiếp nổ tung toát ra rất nhiều hắc vụ. Trong chốc lát, 12 đạo thân ảnh đem Lâm Phàm vây quanh. Bọn hắn đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Nhưng giấu ở áo choàng bên trong con mắt, cũng đã gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bọn hắn có thể xác định, đây chính là bọn họ muốn tìm người. Lợi hại đến đều là cao thủ a. Lâm Phàm đã từ trên thân đối phương cảm thụ đạo cực kỳ khủng bố uy thế, cùng cửu trùng bang những cái kia con tôm nhỏ có ngày đêm khác biệt. Đây chính là ta chỗ chờ mong một trận chiến đi. Vừa dứt lời, tổ ám sát 12 vị cao thủ trong nháy mắt động thủ. Bọn hắn không có nói với Lâm Phàm một câu nói nhảm, thậm chí động tác cũng rất thống nhất, phảng phất là trải qua thiên truy bách luyện giống như. Vạn đạo kiếm, trong chốc lát, vô số miệng trường kiếm xoay tròn mà ra, hình thành vòng tròn, sau đó hưu một tiếng, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm, tiếng oanh minh kinh người. Vạn đạo kiếm uy thế không yếu, đã là kiếm đạo bên trong cực kỳ khủng bố kiếm pháp. Nhưng là cách này 12 vị cao thủ tự nhiên cũng không có chút nào yếu. Nếu như vẹn vẹn liền dựa vào chiêu thức kia muốn chém giết bọn hắn, căn bản là chuyện không có khả năng. Lôi đao tứ thức thiên địa diệt. Lâm Phàm cầm đao, chân nguyên cuồn cuộn mà ra. Nồng đậm chân nguyên hình thành bám vào trên lưới đao, hình thành kinh khủng đao mang. Sau đó vung mạnh chém ra đi, hắn đã đạt tới thần nguyên cảnh. Thi triển một đao kia lúc, uy thế kinh khủng hơn. Không gian xung quanh đã bị đao khí bao trùm, không gian phát sinh vặn vẹo, vô số đao quang lấp lóe. Phúc phúc, lúc này, một tên tổ ám sát cao thủ, phần bụng bị cắt đứt, nhưng không như trong tưởng tượng tiên huyết phun ra. Ngược lại có dược gì đồ vật nhanh chóng di chuyển, đem vỡ ra huyết nhục một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Cái này, Lâm Phàm phát hiện một màn này cảm giác tình huống có chút không đúng. Long tượng kinh thiên vạn kiếm đạo tu di nhất kiếm lúc này. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Trên song trường thăng, vô số hiện ra thần quang trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn. Tại thời khắc này, hắn thi triển bốn môn kiếm đạo. Đối chân nguyên tiêu hao đã đạt tới cực cao tình trạng. Đồng dạng thần nguyên cảnh cường giả đều có chút chống đỡ không nổi. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, đây đều là chút lòng thành, không có bất luận cái gì độ khó. Chém Lâm Phàm vừa mới nói xong, dày đặc không thấu phong kiếm ý trực tiếp bộc phát, hướng phía chu vi nghiền ép. Những này kiếm ý cho tổ ám sát 12 vị cao thủ mang đến cực kỳ khủng bố tổn thương. Nhưng là bọn hắn không có kêu thảm, liền phảng phất không có một tia đau đớn giống như. Tùy ý những này kiếm ý cắt đứt, những cái kia vỡ ra làn da trong chớp mắt khép kín. Đột nhiên, một tên tổ ám sát cao thủ xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Trên song trưởng ngưng tụ hắc sắc quang mang, mãnh liệt hướng phía Lâm Phàm phần bụng đánh tới. Ầm một trưởng đánh vào Lâm Phàm phần bụng, lực lượng kinh khủng mãnh liệt bạo phát đi ra, trực tiếp đem Lâm Phàm đánh bay. Còn lại tổ ám sát cao thủ liên tiếp xuất thủ, phảng phất là tổ hợp chiêu thức, một trưởng lại một trưởng oanh trên người Lâm Phàm, liên miên không ngừng, trực tiếp đem Lâm Phàm đánh vào mặt đất, sau đó hình thành hố sâu. Kinh người sóng xung kích khuyết tán ra đến chung quanh cây cối bị tàn phá. 12 người đứng chung một chỗ, không có bất luận cái gì động tĩnh, như trước vẫn là một câu cũng không có. Trên người bọn họ tản ra sương mù màu đen, sau đó ngưng tụ thành một đầu có 12 chân đen như mực chi trùng. Khụ khụ, lợi hại, thật đúng là thật lợi hại. Dần dần, Lâm Phàm theo trong hố sâu đứng lên, ho khan, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Sau đó ngẩng đầu, nhìn trước mắt 12 người. Vốn cho rằng các ngươi chẳng ra sao cả, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lợi hại. Đao này kiếm này thật đúng là đủ phiền phức, đối phó các ngươi còn phải dựa vào ta mạnh nhất chiêu thức mới được. Hưu một tiếng, Lâm Phàm đem kiếm cùng đao vung ra một bên, sau đó chậm chạp bước ra hố sâu. Hắn không nghĩ tới cửu trùng bang lại có dạng như vậy cao thủ. Những này người tu vi khẳng định là thần nguyên cảnh, nhưng cụ thể đến cái gì tình trạng còn không phải biết. Cũng rất kỳ quái. Hắn luôn cảm giác những này ra hỏa căn bản cũng không phải là người. Nhưng tất cả những thứ này cũng không đáng kể. Coi như không phải người, đợi lát nữa cũng phải chết. Đáng tiếc, vì cái gì không có điểm nổ khí. Ta không muốn nghịch thiên. A 26 chương 244 chặt tay mệt mỏi quá. Một trận gió đánh tới, cuốn lên đầy trời cho bụi. Lâm Phàm đứng thẳng cách eo, hai tóc mai tóc đen có chút đong đưa, khóe miệng hiện hiện ý cười. Âm âm có sức mạnh ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Chân nguyên phá thể, bao phủ toàn bộ thân hình, điên cuồng thiêu đốt lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế trên người Lâm Phàm lan tràn. Nội ngoại kiêm tu thần nguyên cảnh tối cao tạo nghệ, là bạo phát đi ra thời điểm, vậy sẽ là kinh khủng dị thường. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Chấn Ma Tâm Kinh, hai loại này tự thân bá đạo nhất tâm pháp sôi trào. Tử sắc chân nguyên cùng hắc sắc chân nguyên đụng vào nhau, sinh ra biến hóa kinh người. Kia là chân nguyên dung hợp, lút bút, có mảnh nhỏ lôi đình lóe ra. Thân mặt ngoài thân thể hấp thụ lấy một tầng hào quang ấm ánh. Một đầu tuyệt thế hung uy viên ma hiện lên ở phía sau. Đầu này viên ma là chân nguyên ngưng tụ mà thành. Dần dần ngưng tụ thành thực thể. Như là cương châm đen nhánh lông tóc rất là rất thật. Giống viên ma giống giận, hình thành kinh người khí thế xung kích. Giờ phút này, Lâm Phàm đem tự thân sở học công pháp toàn bộ mở ra. Lại càng không cần phải nói man thánh chiến pháp, huyền huyền chân công hoặc là tượng thần kình. Lâm Phàm bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất không thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng trực tiếp băng liệt. Lốp búp thân thể có chút chấn động cùng chân nguyên ở giữa. sinh ra một tia biến hóa. Không trung thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống. Hắn hiện tại tự thân tiêu hao, có thể nói rất là kinh khủng. Bình thường thần nguyên cảnh cường giả cũng không dám như thế tiêu hao xuống dưới. Dù là thần nguyên cảnh có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân tiêu hao, nhưng cái này hấp thu tốc độ cũng vô pháp đuổi theo dạng này tiêu hao a. Tổ ám sát 12 vị cao thủ giống như thật sự là câm điếc, đến bây giờ cũng một câu chưa hề nói. Liền thật không có nhìn thấy ta lực lượng là đến cỡ nào cuồng bạo sao? Có lẽ nên cho bọn hắn hào hào học một khóa, khả năng khắc sâu minh bạch. Các ngươi đây chính là đang tìm phân. Ầm, trong chớp mắt, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh hết thảy ở trong mắt Lâm Phàm phảng phất cũng chậm chạp. Mà kia 12 vị cao thủ một chút bất động. Ngay tại Lâm Phàm tiếp cận, bọn hắn cũng động. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của bọn họ. Bọn hắn tu vi tự nhiên là thần nguyên cảnh, mà Lâm Phàm thì là thần nguyên cảnh sơ kỳ. Bỏ mặc đối với người nào tới nói, vẹn vẹn lấy sơ kỳ liền cùng 12 vị thần nguyên cảnh cao thủ giao thủ, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Thậm chí liền một tia hy vọng cũng không có. Lâm Phàm đi vào một vị cao thủ trước mặt, song quyền ngưng tụ kinh khủng chân nguyên, mãnh liệt quét ngang mà đi. Đây là viên ma quyền bên trong cực kỳ bá đạo một thức. Tư tưởng viên ma giữ tợn gầm thét, song quyền quét tới, rất có một loại quét ngang hết thảy uy thế. Ầm, hai người đụng vào nhau, kinh người uy thế bạo phát đi ra. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, gầm nhẹ một tiếng, song quyền bộc phát càng thêm lực lượng kinh người. Nội ngoại kiêm tu chi lực, há lại dễ đối phó như vậy. Một tiếng ầm vang, một thân ảnh mãnh liệt bay rớt ra ngoài, trực tiếp đập đến ở phương xa đại thổ bên trên. Đại thổ bẻ gãy, không ngừng bay ngược, liên tục đụng gãy vài gốc. Sau đó mượn lực xoay người, hai chân rơi xuống đất, trên mặt đất vạch ra thật sâu hai đầu vết tích. Phúc tổ ám sát cao thủ quỳ một chân trên đất, thủ trưởng chống đất, phun ra một ngụm hắc sắc sền sệt huyết dịch. Ầm ầm, Lâm Phàm đánh lui một người, lại phải đối mặt lấy còn thừa 11 người giáp công. Bọn hắn chiêu thức bên trong ẩm chứa rất nhiều mắt thường không thể gặp, cực kỳ nhỏ côn trùng. Đám côn trùng này nổi bồng bềnh giữa không trung, có thể theo làn da lỗ chân lông tiến vào thể nội, sẽ đối với tự thân huyết dịch còn có chân nguyên đưa đến thôn phệ tác dụng. Tẩy điểm ngự trùng thuật trực tiếp đạt tới đỉnh phong cấp độ. Một cỗ cực kỳ khủng bố hôi sắc nội lực bạo phát đi ra, tràn ngập trên không trung nhỏ bé tiểu trùng nhận áp chế, sau đó bị dẫn dắt trực tiếp phản kích. Nhưng là tổ ám sát 12 người hiển nhiên không phải đồng dạng tồn tại. Tại những này nhỏ bé tiểu trùng tiến vào thân thể bọn họ bên trong lúc, phảng phất có loại sức mạnh trực tiếp đem Lâm Phàm cùng nhỏ bé tiểu trùng liên hệ chặt đứt. Cửu tiêu dẫn lôi thuật lôi giới, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trên thân lôi đình như rồng, sau đó lôi đình bành trướng, hình thành hình tròn xung kích. Từ từ, phanh một tiếng, mãnh liệt hướng phía chu vi khuyết tán mà đi. Ao ao, tổ ám sát 12 vị cao thủ thân thể dần dần phân giải, phảng phất là vô số côn trùng tổ hợp thành giống như. Nếu như dùng Lâm Phàm lời nói tới nói, đây càng giống như là nguyên tố hóa. Cho ta trở về. Ngự trùng thuật nội lực nghiền ép mà đi, đem những cái kia sắp phân chia thân thể trọng tân áp chế trở về. Ầm ầm, lôi đình đem tổ ám sát cao thủ bao trùm, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang vọng, chung quanh phát sinh kịch liệt bạo tạc, sóng xung kích tàn phá lấy chung quanh hết thảy. Nơi này đã nghiễm nhiên hình thành kinh khủng khu vực, bất luận kẻ nào tiến đến, chỉ cần tu vi quá thấp, dù là không có gặp công kích, đều có thể bị nơi này uy thế ép thổ huyết. Lạch cạch cho bụi tiêu tán, 12 người vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắc sắc phảng phất là vô số côn trùng ngưng tụ thành đen thịt rơi xuống đất, nhưng ở bọn hắn hai chân dưới vậy mà bò đầy côn trùng, tựa như là đang khôi phục hư hao nhục thân. Những này tiểu quái vật thật đúng là đủ phiền phức. Ta phảng phất đã minh bạch cửu trùng bang vì cái gì có thể sừng sững không ngã. Lâm Phàm nói thầm, đã có sơ bộ hiểu. Cửu trùng bang truyền thừa trùng cốc, cường giả chân chính tại khống trùng phương diện rất là cường hãn, bình thường người bình thường khó mà chém giết, liền xem như thiên quân vạn mã lại có thể như thế nào. Đối với mấy cái này nhỏ bé côn trùng cũng khó lòng phòng bị. Cái này 12 người là cửu trùng bang cường giả, kia lại càng không cần phải nói bang chủ thực lực mạnh mẽ tới trình độ nào. Có lẽ đồng dạng đạt tới một người có thể chiến một quân cấp độ. Đột nhiên, tổ ám sát 12 vị cao thủ, hai tay chợt vỗ tại mặt đất, chân nguyên hình thành ba động, đem chu vi bao trùm, thổi phù một tiếng, phảng phất là có cái gì đồ vật toát ra giống như. Bọn hắn phía sau lưng áo bào nổ tung, mỗi người phía sau cũng một cặp hôi sắc liêm đao hình dáng gai nhọn lan tràn ra, rất dài, khoảng chừng mấy trượng chiều dài. Hưu những này liêm đao hình dáng gai nhọn rất linh hoạt, trực tiếp đem Lâm Phàm chu vi đường đi phong tỏa, mãnh liệt chém giết mà tới. Gai nhọn xẹt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng trên không trung lưu lại hào quang màu xám. Tẩy điểm hỗn nguyên toái ngọc thủ viên mãn. Lâm Phàm song trưởng nhan sắc cải biến, trực tiếp cùng những này linh hoạt gai nhọn phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm, Lâm Phàm chỗ vị trí sóng xung kích thật sự là quá phong mang, thậm chí không nhìn thấy hai tay, chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh, có hỏa hoa bắn tung tóe, một vòng lại một vòng sóng xung kích khuyết tán ra. Bởi vì lực lượng quá mạnh, trực tiếp hình thành một cỗ lúc xoáy bão táp đem mọi người bao phủ. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, nhất định là thần nguyên cảnh đỉnh phong cảnh. Lâm Phàm cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong. Nếu như là đơn đả độc đấu, hắn đã sớm có thể đem bọn này ra hỏa đánh nổ. Nhưng mấu chốt chính là bọn hắn 12 người đều là thần nguyên cảnh đỉnh phong, mà là tại tổ hợp chiến đấu bên trên, vậy mà phối hợp không chây vào đâu được. Theo thời gian trôi qua, hắn đã bị những này ra hỏa cho đánh ra lửa giận, trực tiếp không có ngăn cản, mà là đem phía sau lưng lộ ra, gầm nhẹ một tiếng, mạnh nhất thần thể, phía sau lưng cơ bắp phồng lên, chân nguyên bao trùm, nội ngoại kiêm tu, có thể dùng chân nguyên gia trì nhục thân, mà những cái kia tăng cường thần thể công pháp trực tiếp bộc phát, huyền vũ thần tượng, viên ma, man thánh hư ảnh trực tiếp bao trùm ở phía sau mang. Âm vang ầm ầm, 12 đôi liêm đao hình dáng gai nhọn trực tiếp đánh vào hắn phía sau lưng. Khó có thể chịu đựng lực lượng nhường Lâm Phàm thân thể chấn động. Hai chân mãnh liệt hãm sâu tới mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. A, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, trực tiếp đem cái này 12 đôi liêm đao gai nhọn ôm lấy, sau đó nâng lên hãm sâu tại mặt đất chân, đạp mạnh trên mặt đất. Thân thể xoay tròn, tổ ám sát 12 vị cao thủ, hai chân cách mặt đất, trực tiếp bị rút lên. Đánh đánh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà hình thành kinh khủng hơn phong bạo. Sau đó mãnh liệt dừng lại, giơ cao lên tay, nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt hướng xuống đất vung đi. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Vạn kiếm đạo. Ngay sau đó, vô số chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm lơ lửng sau lưng Lâm Phàm. Thủ trưởng đè ép, vạn kiếm như là mũi tên đồng dạng quét sạch mà đi. Oanh tạc âm thanh không ngừng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phàm nhảy lên một cái, toàn thân bị quang hoa bao phủ, phảng phất là một đầu thần tượng hiện lên ở không trung giống như. Tượng thần kình bạo, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Ầm, tuy nói đất rung núi chuyển có chút khoa trương, nhưng là cả vùng cũng đang chấn động. Thần thể lực lượng cùng chân nguyên kết hợp với nhau, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hung hăng nghiền ép mà đi. Mặt đất tiếp nhận không được ở khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp lõm xuống dưới. Một tiếng ầm vang, hình thành hình tròn hố sâu, phạm vi chi lớn, khoảng chừng mấy chục mét. Coi là dạng này liền kết thúc sao? Sai, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lâm Phàm lui về phía sau, Lôi đao tứ thức mạnh nhất một thức trực tiếp chém tới. Còn không phải cái chém một đao, mà là trong chớp mắt chém ra mấy chục đao. Kinh khủng đao ý sôi trào, không gian đã cực hạn bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ tung liền không từng đứt đoạn. Chặt có chút tay mệt mỏi, chúng ta đổi lại một chiêu. Thiên cương hóa tịch trưởng, tràn đầy thiên lôi đình dày đặc, song trưởng quấn quanh lấy lôi long trực tiếp nghiền ép mà đi, đem hố sâu bao trùm. Lốp bốp lôi đình kết thành lưới lớn, du tẩu lít nha lít nhít lôi đình chi lực. Liền xem như một con lợn tại khủng bố như thế tần suất công kích dưới, cũng phải biến thành một đầu heo nướng. Khô Lâm Phàm thu liếm khí tức, ánh mắt khóa chặt hố sâu. Nếu như cái này còn không chết, hắn liền phải một lần nữa ước định cửu trùng bang thực lực tổng hợp. Lúc này, trong hố sâu bao phủ một lớp cho bụi, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Cửu trùng bang tổ ám sát 12 vị cao thủ cho hắn cảm giác thật quá rùa gì. Rùa gì đều có chút để cho người ta không thể tin được. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Gặp nặng như vậy sáng tạo, liền một điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Thậm chí còn không có một chút điểm nổ khí. Bọn hắn không có thất tình lục dục. Vẫn là nói, các ngươi liền không có cảm thấy một chút tức giận chi ý sao? Rất nhanh, cho bụi dần dần tiêu tán. Trong hố sâu bốc lên nồng đậm khói đen. Tổ ám sát 12 vị cao thủ thân ảnh biến mất, chỉ có vô số hắc sắc huyết nhục tại di chuyển. Cũng không đúng. Những này căn bản không phải huyết nhục, ngược lại càng giống là vô số côn trùng tạo thành cùng loại huyết nhục đồ vật. Lúc này, đám côn trùng này huyết nhục tại dung hợp. Thật không phải là người a. Lâm Phàm nhíu mày. Đột nhiên, một cỗ kinh người uy thế theo trong hố sâu bạo phát đi ra. Tê tê tựa như là một loại nào đó quái dị sinh vật đang thét gào. Kéo kẹt xương cốt va chạm âm thanh. Thình lình. Trong hố sâu huyết nhục dung hợp thành một tôn to lớn thân ảnh. Áo bào đã biến mất không thấy gì nữa. Bộc lộ ra bản thể bộ dáng. Trên thân thật có huyết nhục tồn tại. Nhưng là những này trong máu thịt quấn quanh lấy các loại dài nhỏ côn trùng. Tốt mẹ nó buồn nôn a. Ngay tại hắn chửi bậy lúc, trước mặt một đạo cuồng phong đánh tới. Trùng nhân xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Một quyền oanh đến. Lâm Phàm hai tay ngăn cản. Phanh một tiếng. Thân thể bay ngược. Sau đó hai chân rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thật mạnh. Ta không muốn nghịch thiên A 26 chương 245 không có điểm nổ khí. Là không có linh hồn xác thực rất mạnh. Hắn không phải tại mỉa mai đối phương, mà là thực lực đối phương xác thực nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Vốn là 12 vị, về sau bị hắn đánh dung hợp thành một người, biến hóa này hơi có chút lớn. Còn có, cái này mẹ nó là thế nào làm được coi như không phải người. Cũng không có khả năng dung hợp thành dạng này. Hoàn toàn chính là không phù hợp hiện thực tình huống. Còn có nhân thể kết cấu, đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Ta nên nghiêm túc điểm. Lâm Phàm phiết đầu tùy ý đột xuất một ngụm máu, chiến đấu kịch liệt, ngẫu nhiên phun ngụm máu là rất bình thường sự tình. Trước mắt cái này trùng nhân, sơ bộ đo đạc, hẳn là có cao 3 mét. Toàn thân cao thấp nhìn như giống như rất cường tráng. Nhưng này nhiều cường tráng cơ bắp cũng không phải là huyết nhục, mà là hắc sắc sắn sen lẫn thành cơ bắp. Phúc phúc, trùng nhân phía sau lưng nổ tung. Toát ra từng cái cánh tay màu đen. Trên cánh tay che kín có được răng nhọn khoang miệng. 12 đầu cánh tay cho người ta một loại cực kỳ kinh hãi đánh vào thị giác. Cái này đã vượt qua nhân thể nên có bộ dáng. Biến gì sao? Cửu trùng bang đến cùng là thứ đồ gì? Chơi côn trùng đem tự mình chơi thành dạng này. Kia trùng tốc lại là cái gì bộ dáng? Hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Hô hô, trùng nhân hô hấp lấy. Phun ra ngoài khí thể đều là hắc sắc. Giống như có độc. Không khí đều muốn bị làm độc phát thân vong. Một đôi không có con ngươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lãnh ý như là để cho người ta thân ở băng xương bên trong. Âm trùng nhân biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh áp lực đột nhiên bạo tăng. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Một quyền oanh đến. quyền thượng hiện hiện xoay tròn khí lưu. Tiếng nổ tung không ngừng. Đây là đem không khí cũng cho đánh nổ không thành. Lâm Phàm năm ngón tay nắm tay, không chút nào sợ, đánh mạnh đi. Ầm nắm đấm va chạm một khắc này. Kinh thiên uy thế bộc phát. Vô số bạo loạn khí lưu quét sạch mà đi. Như là phong nhận giống như cắt chung quanh hết thảy. Tượng thần kình kinh thần. Nội ngoại kiêm tu. Thi triển sát chiêu thời điểm. Không còn là lực lượng va chạm. Còn có chân nguyên phun trào. Hai cỗ lực lượng kết hợp với nhau. Đủ để đánh nổ tất cả. Ầm ầm hai người chiến đấu một trận kịch liệt. Lâm Phàm chân nguyên cùng thần thể lực lượng như là vỡ đê giống như. Liên tục không ngừng. Không có ngừng chậm. Quyền cước trong bàn tay vật lộn đã sớm nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mặt đất không ngừng xuất hiện hố sâu, những này hố sâu đều là hai cỗ lực lượng đụng vào nhau lưu lại. Lâm Phàm thói quen mưu sát. Trên người đối phương cũng không có thể hiện ra. Ngược lại đấu lực lượng tương đương. Song phương cũng có thương thế. Nguyên lai chiến đấu cảm giác thật rất dễ chịu. Đánh tới hiện tại thật chỉ có loại cảm giác này. Trước kia thật đúng là không có cảm thụ qua. Có lẽ đây là thực lực bản thân biến cực kỳ khủng bố lúc khả năng thể nghiệm đến chân chính thoải mái cảm giác đi. Ầm ầm Lâm Phàm lau rơi khóe miệng tiên huyết. Nhìn xem phương xa lồng ngực bị đánh xuyên. Sau đó không ngừng khôi phục trùng nhân. Nhãn thần lăng lệ rất. Cái này ra hỏa là bất tử chi thân sao không có khả năng. Trên đời này liền không tồn tại bất tử chi thân. Hết thảy bất tử chi thân đều là khoác lác. Lúc này, Lâm Phàm giang hai cánh tay. Trên thân chân nguyên ngưng tụ tại trước mặt. Theo trên thân phát ra chân nguyên. Như là mê vụ. Lôi kéo thật dài cách đuôi. Dần dần dung hợp. Tại cách này chân nguyên trong sương mù hiện hiện rất nhiều hư ảnh. Những này hư ảnh đều là công pháp chiêu thức. Hắn tại đem tự thân sở học ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó dùng tuyệt đối lực lượng đem nghiền ép. Chuyện này đối với chân nguyên tiêu hao cực lớn. Đồng thời đối thể lực cũng có được không thể xóa nhỏ làm hao mòn. Chỉ là đáng tiếc. Lâm Phàm chân nguyên cùng thần thể vĩnh viễn không dập tắt, liên tục không ngừng, chưa hề cũng sẽ không có khô kiệt cảm giác. Đúng lúc này, ngưng tụ sức mạnh đã đạt tới đỉnh phong. Hắn đem tự thân công pháp tăng lên tới phản phát quy chân cảnh, đây là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiếm cung Hàn Thanh trưởng lão tu vi rất mạnh. Thần nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng coi như thế. Cũng chỉ có một môn kinh thiên kiếm đạo đạt tới phản phát quy chân. Còn lại cũng còn chênh lệch rất xa. Đến xem chiêu này như thế nào. Lâm Phàm thủ trưởng mãnh liệt đẩy về phía trước đi. Một tiếng ấm vang trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng đánh tới. Trùng nhân thân thể nghiêng trước mặt hiện hiện một đạo màn ánh sáng màu đen. Màn sáng đem ánh sáng chỗ ngăn cản. Tư tư trùng nhân hai chân dẫm vào đến trong lòng đất. Phảng phất là tại gian nan ngăn cản. Nhưng hắn ngăn cản cuối cùng có chút không đủ. Âm âm cột sáng trực tiếp đem trùng nhân bao trùm. Trong cột ánh sáng trùng nhân tựa như là tại phân giải. Như ẩm như hiện. Căn bản thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống. Rất nhanh. Ẩm chứa mạnh nhất chân nguyên cột sáng quét ngang vài trăm mét. Phá hư vô số cây cối. Tại mặt đất lưu lại hình trụ tròn khe rãnh. Cái này mẹ nó. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt đau đầu vô cùng. Trùng nhân nửa người bị đánh nát. Nhưng là côn trùng huyết nhục tại di chuyển. Đang không ngừng tu bổ. Rất nhanh. Kia hủy đi nửa người vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Thật đánh không chết sao Lâm Phàm nhíu mày đối trước mắt tình huống không phải rất hài lòng. Không tuyệt đối không phải đánh không chết. Chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Ta nghĩ ta tuyệt đối có thể. Lâm Phàm không chút nào mệt mỏi. Thậm chí liền một giọt mồ hôi cũng không có. Cũng liền hơi phun ngụm máu mà thôi. Đây đều là việc nhỏ. Không cần quá nhớ nhung ở trên người. Trùng nhân lắc lắc cổ, lần nữa khóa chặt Lâm Phàm. Hiển nhiên là không chết không thôi, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Bạch trùng nhân biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Phàm cũng theo sát lấy biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh tiếng oanh minh vang vọng trong không khí có giống như sóng nước giống như gợn sóng khuếch tán. Đây đều là lực lượng sóng xung kích văn. cả hai va chạm. Đã thuộc về thần nguyên cảnh cao cấp nhất chiến đấu. Lâm Phàm có thể lấy sơ kỳ cảnh chống lại hiện tại không có rơi vào hạ phong. Không đơn thuần là nội ngoại kiêm tu. Hơi trọng yếu hơn chính là. Hắn công pháp đều đã tăng lên tới phản phát quy chân cảnh. Lâm Phàm vừa lộ ra thân ảnh, trùng nhân liền xuất hiện ở một bên, lấy quyền, lấy chân càn quét mà tới. Hắn đưa tay ngăn cản, tiếng vang trầm trầm lên, sau đó chính là sóng xung kích khuyết tán. Trời dần dần tối. Nhưng nơi này chiến đấu vẫn tại tiến hành. Loại này chiến đấu bền bỉ tính thật sự là quá dài. Liền xem như đồng dạng thần nguyên cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Chiến đấu hiện tại cũng sẽ kiệt lực. Mà cái này trùng nhân có thể trèo trống đến bây giờ. Theo Lâm Phàm hiển nhiên rất có vấn đề. Hoặc là nói đối phương tình huống rất là vượt dị. Bây giờ song phương lực lượng tương đương, ai cũng bắt không được ai, liền xem ai trước hết nhất kiệt lực. Đương nhiên, lấy Lâm Phàm trước mắt mà nói, kia là không có khả năng phát sinh. Nhưng trùng nhân tình huống giống như cũng không nhiều lắm biến hóa. Cửu trùng bang tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực? Cái này cũng đủ để chứng minh. Cửu trùng bang có thể đem trọng yếu chi thành phủ châu trưởng khống tại trong tay. Cũng không phải bởi vì trùng cốc nguyên nhân. Càng nhiều là cửu trùng bang bản thân liền thật không đơn giản. Phương xa cử ly Lâm Phàm bọn hắn chí ít số ngàn mét chi địa. Có mấy đạo thân ảnh giấu ở trong bóng tối. Thật kịch liệt chiến đấu, xem ra là cao thủ tại giao thủ, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Mở miệng người toàn thân cũng bị áo đen bao trùm. Bọn hắn thu liếm khí tức. Liền phảng phất cùng hắc ám hóa làm một thể giống như. Tuyệt đối sẽ không đem tự mình bộc lộ ra đi. Đừng nóng vội. Chậm rãi chờ. Bực này cao thủ giao thủ. Chắc chắn sẽ phân ra thắng bại. Đến lúc đó nhóm chúng ta có thể lặng lẽ đi nhặt thi. Hy vọng có thể có thu hoạch. Bọn hắn chính là chuyên ngành nhặt thi theo những cái kia trên thân người chết đạt được tốt đồ vật. Mặc dù có khi không công mà lui, nhưng càng nhiều thời điểm bọn hắn sẽ có rất lớn thu hoạch. Đây chính là bọn họ sinh tồn chi đạo. Đương nhiên, nếu như gặp phải lưỡng bại câu thương, kia càng tốt hơn. Trực tiếp bổ đao, đem hai phe chém giết. Vậy coi như là thật to lớn phát đặc biệt phát. Hừng đông. Một luồng ánh mặt trời chiếu mà tới. Không có khả năng, làm sao có thể, đây rốt cuộc là người nào tại chiến đấu, làm sao chiến đấu đến bây giờ. Cái này, bọn hắn triệt để chấn kinh. Một đêm không ngủ, chính là đang chờ đợi thời cơ. Vốn cho rằng sẽ rất nhanh liền kết thúc. Cũng sao có thể nghĩ đến. Tiếng oanh minh liền không từng đứt đoạn. Trong đêm tối lúc, kia một mảnh hào quang rực rỡ. Một mực đem kia phạm vi chiếu rất sáng. Giữa không trung, tượng thần kình tuyệt diệt. Lâm Phàm giống giận, song quyền thu về, mãnh liệt đè xuống. Kinh người thần nguyên cùng lực lượng sôi trào mà ra, trực tiếp đánh vào trùng nhân trên đầu. Phanh một tiếng, trùng nhân đầu nổ tung. Đột nhiên, hắn phát hiện trùng nhân nổ tung trong đầu lại có một cái đặc biệt dù gì hồng sắc rắn. Cái này hồng sắc rắn khoang miệng đong đưa cái đuôi, hình thành vòng tròn. Đồng thời tại cái này rắn trên thân có rất nhiều nhỏ bé xúc tu giác hút, đem toàn bộ đầu huyết nhục cũng dính líu. Mà trong đó có một cái tương đối thô xúc tu liên tiếp lấy cổ u vinh quy quy mơ. Hẳn là đây chính là nơi mấu chốt. Lâm Phàm đầu óc cũng không có chút nào xuẩn. Tuy nói có khi sẽ ngu dốt một điểm, nhưng đối mặt một chút đặc thù tình huống, kia là thông minh vô cùng. Ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này lúc, trùng nhân đầu óc đã khôi phục. Nhưng những này đã không quan trọng. Khôi phục cũng không đáng sợ, đợi lát nữa lần nữa đánh nổ là được. Chiến đấu đến bây giờ, Lâm Phàm đối tự thân thực lực có cấp độ càng sâu lý giải. Trước mắt cái này trùng người tu vi khẳng định là thần nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng so khác thần nguyên cảnh đỉnh phong còn muốn cường đại kinh khủng. Nếu như không có hắn bực này đặc thù tồn tại, trùng nhân có lẽ là thần nguyên cảnh đỉnh phong bên trong nhà vô địch. Xem ra tạm thời còn không thể đi cửu trùng băng. Lâm Phàm báo cho tự mình, nội tâm chỗ sâu có dao động là rất bình thường sự tình, nhưng cũng không thể đi tìm đường chết. Hắn hiện tại tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Người khác cần mấy chục năm thời gian, mà hắn chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa. Chỉ cần hơi ổn định một điểm, không ngoài một năm tuyệt đối có thể đi đến cao hơn tình trạng. Ầm, như là đã biết được nơi mấu chốt, vậy liền liều mạng đi. Không có điểm nộ khí ra hỏa là không có linh hồn. Qua hồi lâu, thổi phù một tiếng, Lâm Phàm đón đỡ trùng nhân một kích, trực tiếp một quyền đánh vào đến trùng nhân trong đầu. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem trùng nhân trong đầu côn trùng lôi ra ngoài. Đây chính là ngươi có thể vô hạn phục hồi như cũ nguyên nhân sao? Lâm Phàm nhìn xem trong tay giấy rua côn trùng, sau đó năm ngón tay bóp, thổi phù một tiếng, trực tiếp đem côn trùng bóp chết. Mà khi hắn nhìn về phía trùng nhân lúc, lại phát hiện trùng nhân trên thân huyết nhục không đứt rời xuống, giống như rất thống khổ, sau đó trong nháy mắt biến thành một đống bùn nhão. Cái này Lâm Phàm có chút xem không hiểu, một cái hồng sắc rắn liền có dạng này năng lực? Đây cũng không phải là tiểu tôn sư hoặc là đại tôn sư, mà là thần nguyên cảnh cường giả a. Cửu trùng bang tình huống nhìn qua không ít, một chút cái gì đường chủ đều là tiểu tôn sư tu vi, căn bản tính toán không lên cái gì. Mà bây giờ cái này tình huống coi như có chút không đúng. Hẳn là cửu trùng bang thật sự là dựa vào bang chủ một người chống lên đến. Ta không muốn nghịch thiên. A26 chương 246 về sau có dũng khí đừng bị nhóm chúng ta nhặt. Thi cảnh vật chung quanh đã sớm hoàn toàn hoang lương, cây cối gặp tàn phá, cũng không biết bị hủy bao nhiêu. May mắn chân nguyên thể lực vô hạn, nếu không thật có thể mệt chết. Đem cái này ra hỏa đập chết, không có chút nào thoải mái cảm giác, cũng liền trong chiến đấu hơi thoải mái một chút mà thôi. Hắn đã sớm nói, không có điểm nổ khí chiến đấu là không có linh hồn. Mặc dù nửa đường sẽ hơi thoải mái một điểm, nhưng thoải mái xong sau lại rất trống rỗng. U Vinh Quy Quy Mơ, ta có phải hay không ít cái gì đồ vật? Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới. Đột nhiên, Lâm Phàm mắt trợn tròn, phảng phất gặp ruộng giống như, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ khủng bố sự tình. A ta tài phú A. Hắn đau lòng nhức ấp hét to. Nguyên bản coi như sảng khoái nội tâm, đột nhiên đau nhức không thể chịu đựng, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tài phú, cái này đều là ta tài phú A. Về phần lúc trước nói xem tiền vàng như cặn bã, đó chính là nói nhảm. Ai mẹ nó bệnh tâm thần sẽ đem tiền là cặn bã? Trừ phi người kia ra thích trang bức, trang bức xong về sau vẫn là liều sống liều chết tích lũy tài phú. Hiện tại tình huống rất xấu hổ, chiến đấu quá kịch liệt, chân nguyên cấp độ muốn so nội lực cao hơn rất nhiều. Kịch liệt như thế chiến đấu, chỗ nào có thể chiếu cố đến nhiều như vậy? Kết quả cuối cùng cũng là trong dự liệu. Hai thước tuấn mã dài rất xuất khí, lỗ mũi to bên trong bốc hơi nóng, thân là chó ngựa bọn chúng, chính là hy vọng giúp nhân loại làm song sống, có thể thưởng mấy cái xinh đẹp nhỏ con mái ngựa. Nhưng chúng nó thật không nghĩ tới sẽ có vận rủi giáng lâm. Như thế cần cù bọn chúng vậy mà lại thảm tao độc thủ. Thậm chí hài cốt không còn, liền cái vụn thịt cặn bã cũng không tìm tới. Bọn chúng rất muốn tức giận quát. Còn có thể có vương pháp, còn có thể có thiên lý sao? Lâm Phàm ở chung quanh đi tới đi lui, tìm kiếm tài phú. Hắn ôm lấy hy vọng cuối cùng, chính là một chút vàng bạc tài bảo cũng không có bị bọn hắn chân nguyên hủy đi. Chỉ là chiếu xuống chung quanh, chôn trong đất đai mà thôi. Nhưng hắn biết rõ đây là huyễn tưởng, có chút không thực tế huyễn tưởng. Phụ, có chút bất đắc dĩ. Sớm biết rõ có thể như vậy, lúc ấy liền đem xe ngựa đuổi đi, cũng so hiện tại cái gì cũng không chiếm được tốt. Lâm Phàm đau đầu rất, chỉ là coi như thế, lại có thể như thế nào? Thật không có biện pháp a. Ai? Lâm Phàm ngồi dưới đất, nắm lấy tóc, không ngừng an ủi tự mình cứ như vậy cũng được a. Không phải liền là tài phú nha. Nam nhân liền phải làm được xem tiền vàng là cặn bã mới được. Mà liền tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, chung quanh có tiếng bước chân truyền đến. Lợi hại. Quả thật là lợi hại. Không nghĩ tới một trận chiến đấu đánh một ngày một đêm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là thật không dám tưởng tượng. A, cách đó không xa có một thân ảnh xuất hiện. Trên người đối phương mặc áo đen, ngữ khí rất có vẻ đăm chiêu, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đối phương ngồi dưới đất bộ dáng liền cùng bản thân bị trọng thương tiếp tục dưỡng thương đồng dạng. Lúc ấy bọn hắn ngay tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không đụng một cái, nói đằng đối phương rời đi lại hành động. Cuối cùng, trải qua bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ, bọn hắn quyết định chỉ có mạo hiểm mới có thể có thu hoạch. Trải qua kịch liệt như thế chiến đấu, không có người nào có thể một điểm ảnh hưởng cũng không có. Khẳng định mệt mỏi liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Lâm Phàm không có để ý những này xuất hiện người, hắn tại buồn rầu tại hối hận. Không phải liền là hơi nói một câu trang bức lời nói. Có cần phải đến thật giấu ở chỗ tối nhặt thi người. Cũng không có đều đi ra, mà là để phòng xuất hiện biến cố. Nhưng xem đối phương cũng chưa hề đụng tới. Theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên là đang khôi phục. Đánh đánh lại có bốn người xuất hiện. Bọn hắn tạo hình cùng xuất hiện trước nhất người như đúc, đều là toàn thân áo đen, nhìn không thấy mặt. Đừng do dự, nhường hắn khôi phục lại đối chúng ta tới nói nhưng chính là phiền phức. Đúng, không có sai. Hôm nay đây chính là muốn phát đại tài. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng bọn hắn hành động vẫn tương đối sợ. Thật không dám lỗ mãng. Dù sao cường giả phản công vẫn như cũ là rất đáng sợ. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn cách Lâm Phàm cự ly càng ngày càng gần. Lúc này, nội tâm rất đau, Lâm Phàm dần dần tìm tới lý do trấn an nội tâm. Hoặc là coi như tiền tài chính là vật ngoài thân, cùng vui vẻ so ra, chút tiền ấy lại tính được cái gì. Đột nhiên, Lâm Phàm quay đầu qua, nhìn xem kia đi tới người áo đen. Năm vị người áo đen đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Dù sao nhặt thi cũng là nguy hiểm sống. Mà Lâm Phàm cái này cong lên đầu, lại đem đối phương nhóm cho kinh sợ. Cái này nhãn thần, nhặt thi đám người ngây người. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Lâm Phàm nhãn thần. Dần dần, đối bọn hắn tới nói, phía trước chính là một mảnh hắc ám. Tại kia trong bóng tối, đột nhiên hiện ra một con mắt. Kia con mắt đối bọn hắn tới nói, giống như rất nguy hiểm. Yên tĩnh không có âm thanh. Đám người bọn họ đã bị Lâm Phàm vây quanh. Qua hồi lâu, cho ta đào. Lâm Phàm đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, nhìn xem năm vị người áo đen cầm trong tay binh khí không ngừng đào xới bùn đất. Hắn không tin vàng bạc tài bảo cứ như vậy biến mất. Nhất định là chôn sâu ở nơi đây, chỉ cần cố gắng liền nhất định có thể tìm ra. Điểm nộ khí 222, điểm nộ khí 333. Năm vị người áo đen rất phẫn nộ, thậm chí có chút khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó còn là người sao, vốn cho rằng đối phương nhìn xem bọn hắn sẽ đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Lại không nghĩ rằng lại là để bọn hắn làm chuyện loại này. Đào đất hỗn đàn a, ngươi đến cùng đem nhóm chúng ta xem như cái gì? Tại sao muốn nhường nhóm chúng ta dạng này đào đất? Ngươi có cân nhắc qua nhóm chúng ta cảm thụ sao đại ca? Ta không thể nhịn. Một tên người áo đen không cam tâm nhỏ giọng nói. Hắn không dám lớn tiếng, để phòng đối phương nghe được trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ. Còn lại bốn người nhìn xem hắn, phảng phất là đang nói, ngươi cho ta đi. Khác mẹ nó nói nhảm, siêng năng làm việc, vừa mới đề nghị không chờ người rời đi liền động thủ là ngấu. Khô hung nhất chính là ngươi, bây giờ lại còn không thể nhẫn. Ngươi thế nào không lên thiên đây? Bọn hắn binh khí trong tay đó là dùng đến nhặt thi lúc gặp được địch nhân chiến đấu dùng. Nhưng bây giờ vậy mà dùng để làm cuốc. Hắn liền rất muốn hỏi rõ ràng. Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể sao? Cũng hiện thực chính là như vậy. Thật là muốn làm gì thì làm. Thật đúng là không đem các ngươi coi là chuyện đáng kể. Nhanh lên đào, đừng cho ta bút tích. Lâm Phàm vốn là thật muốn từ bỏ. Cũng mấy vị này người áo đen đến. Lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Đơn giản chính là miễn phí sức lao động a. Nếu như dùng chân nguyên oanh kích mặt đất. Hắn thật khó mà nói. Có thể hay không tiến hành hai lần phá hư. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức đến đào móc thâm tàng tài phú. Hy vọng có thể tìm tới một điểm đi. Năm vị người áo đen cảm giác rất ủy khuất. Cảm giác mình đã bị lừa bịp. Nhưng bọn hắn chính là không muốn minh bạch. Rõ ràng chiến đấu kịch liệt như vậy. Bỏ mặc mạnh cỡ nào. Đến loại kia tình trạng. Khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng thương. Bọn hắn đã phân tích qua. Có thể chiến đấu thời gian dài như vậy, khẳng định lực lượng tương đương tự nhiên không có khả năng tồn tại lông tóc không thương. Mà lại sẽ kiệt lực. Nhưng để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Đối phương một điểm điều sự cũng không có. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Trong mắt lại còn sáng lên. Bốc lên vẫn là lam quang. Phủ Châu tàu thủy bên trên. Ầm một đạo thanh thúy thanh truyền đến. Bang chủ thần sắc kinh biến. Mãnh liệt xốc lên trước mặt tấm thảm, lộ ra đen như mực cái hố. Người khác thấy không rõ bên trong có cái gì, nhưng hắn lại là xem nhất thanh nhị sở. Trong lỗ đen, một cái to lớn cục thịt phảng phất là đang hô hấp. Một tấm co rụt lại. Nhưng lúc này thịt này đoàn thân thể trực tiếp nổ tung một bộ phận. Chảy ra rất nhiều buồn nôn chất lỏng. A, ta bảo, ngươi đây là làm sao? Bang chủ đau lòng nhức ấp. Tại sao có thể như vậy, ta bảo vì sao lại biến thành dạng này, làm sao thổ thương. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới tổ ám sát. Hẳn là bọn hắn thất bại. Đúng, nhất định là thất bại, chỉ có thất bại thời điểm mới có loại này tình huống phát sinh. Không, bang chủ giống giận cả chiếc tàu thủy cũng chấn động, nguyên bản bình tĩnh nộ đào giang chấn động, nước sông vuốt tàu thủy. Lực lượng khuyết tán ảnh hưởng đến mặt sông. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Đã không cách nào tưởng tượng. Có lẽ thật đã cường hãn đến thường nhân khó mà ngăn cản đi. Ung Cửu đứng tại tàu thủy phần đuôi, thần sắc bình tĩnh. Hắn thừa nhận bang chủ phẫn nộ uy áp. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Nhưng ánh mắt lại một mực tập trung vào mặt sông. Càng ngày càng táo bạo, khó mà áp chế phẫn nộ, cuối cùng muốn đi hướng vô cực hủy diệt đạo lộ. Ưng Cửu nói nhỏ. Bây giờ đối cửu trùng bang tới nói đã thuộc về thời buổi rối loạn. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp hiện tại tình huống. Có thể làm cho cửu trùng bang ăn thiệt thòi người. Thật sự là quá ít. Thậm chí dám can đảm gây cửu trùng bang người cũng ít đáng thương. Liền xem như trung ương hoàng đình đối cửu trùng bang cũng chỉ là vụng trộm áp chế. Không có tại ngoài sáng lên chọc giận cửu trùng bang. Ưng Cửu biết rõ. Cửu trùng bang những cái kia bang chúng thật sự là không đáng để lo. Chân chính để cho người ta cảnh giác hẳn là kia nhìn rất xấu xí. Mập mạp bang chủ. Chỉ cần hắn tại. Dù là cửu trùng bang người đều chết hết. Cửu trùng bang uy thế vẫn tồn tại như cũ. Mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Lúc này. Rất nhiều bang chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Bang chủ uy áp thật đáng sợ, ép trên người bọn hắn liền như là một tòa núi lớn giống như. Ngay kế tiếp, Lâm Phàm sắc mặt càng ngày càng kém. Nhiều lần mở miệng muốn nói gì. Cũng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Đào sâu ba thước. Thật đã là đào sâu ba thước. Trước mặt 100 mét bên trong đã bị đào ra một cái hố to. Nhưng cho đến bây giờ, liền một cái vàng bạc tài bảo cũng không nhìn thấy. Năm vị người áo đen hai chân run rẩy, cầm binh khí tay cũng là run rất lợi hại. Thương thiên đại địa a, van cầu ngài mở mắt một chút, mau cứu nhóm chúng ta đi. Nhóm chúng ta thật nhanh muốn chống đỡ không nổi. Khí một đêm đến cuối cùng đều đã chết lặng. Bọn hắn rất muốn phản kháng. Cũng thực lực đối phương để bọn hắn e ngại. Cảm giác có chút sao động. Liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Có lẽ đây chính là mệnh. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Hắn không phải tin số mệnh người, nhưng không tin không có cách. Còn có thể đem tài phú tìm trở về sao? Hắn quay người rời đi, im ắng biến mất ở chỗ này. Đại ca, ta có chút nhìn không được, tiếp tục, ta sẽ chết. Đừng nói ngươi sẽ chết, ta đều sẽ chết a. Rốt cuộc muốn nhóm chúng ta đào cái gì? Chí ít cũng cho cái rõ ràng mục tiêu đi. Năm vị người áo đen nhặt thi không thành, bị kéo tới làm lao động tay chân. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục cùng tính mệnh so sánh với đến, bọn hắn hơn để ý vẫn là tính mệnh. Đột nhiên, bọn hắn không có loại kia như mang lưng gai cảm giác. Cẩn thận nghiêm túc quay đầu, người kia không thấy. Coi như thế, bọn hắn cũng không có quá mức xúc động, vẫn tại tìm kiếm lấy. Chờ một lát, còn không có động tĩnh. Đi, hắn đi. Soạt, bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, cũng sớm đã mồ hôi đầm đìa. Trốn qua một kiếp. Nhớ kỹ, ngươi có dũng khí về sau đừng bị nhóm chúng ta nhặt thi. Trong lòng bọn họ chỉ có ý tưởng này. Ta không muốn nhịp thiên A 26 chương 247 thân phận bị phát hiện, nhưng xấu hổ là. Lâm Phàm rất nhanh liền đem tài phú mất đi sự tình ném sau ấp. Nghĩ quá nhiều, hiển nhiên sẽ để cho tự mình tâm tình gì thường không tốt. Làm gì để ý những đồ chơi này, không phải liền là một đống vừa thối vừa cứng cặn bã nha. Chỉ là nhiều như vậy tài phú mất đi, muốn nói không đau lòng đều là giả. Chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Một trận chiến này là lỗ vốn, thua thiệt liền đồ lót cũng không có. Trùng nhân tu vi rất mạnh, chỉ là bỏ mặt mạnh cỡ nào đều vô dụng. Không có điểm nộ khí, cũng không có bất luận cái gì tài phú. Nếu như có thể dù là cho điểm điểm nộ khí hoặc là tài phú, hắn đều có thể tiếp nhận lần này tổn thất. Chỉ là rất đáng tiếc, liền cỏng lông cũng không có. Cửu trùng bang coi như các ngươi trâu, ta cho các ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Bây giờ các ngươi thành công lừa ta một cái, coi như các ngươi ngưu bức. Lâm Phàm thừa nhận cửu trùng bang lợi hại, thù này trước hết nhớ kỹ, về sau có cơ hội hắn sẽ như số hoàn trả. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn tự nhận là tự mình không phải quân tử, tất cả trong vòng một năm tuyệt đối phải báo thù. Cửu trùng bang nếu là biết rõ Lâm Phàm trong lòng nghĩ pháp, sợ là muốn nổ phun chửi mẹ. Ngươi đặc biệt nương còn có thể hay không yếu điểm bức mặt. Số tuổi không lớn, đổi trắng thay đen bản sự cũng không nhỏ. Đến cùng ai gây ai, ai cho ai mang đến càng ma túy hơn phiền. Trong lòng liền không có điểm bức số sao? Còn hớ ngươi thật rất quá đáng có được hay không? Số ngày sau, cách Dung Thành xa hơn một chút trong rừng rậm, một đám quân đội xuất hiện. Tổ tường được phong làm trung võ đô ý, đã hướng phía quyền lợi trung tâm chậm rãi tới gần. Nhưng bây giờ địa vị còn chưa đủ, không có chút nào đủ. Hắn muốn tiếp tục lên trên bò, leo đến tối cao. Tối cao có thể bàn tay tự mình sinh tử, lại có thể bàn tay người khác sinh tử. Đây mới thực sự là quyền lợi. Hắn biết rõ đón những này khổ sai sự tình là một cái phiền toái sự tình. Nhưng chỉ có tại phiền phức bên trong mới có thể có đến càng lớn thu hoạch. Nếu không cái gì cũng tốt làm sự tình, dựa vào cái gì đến phiên hắn? Dù là hoàn thành chuyện này, công lao sẽ bị tướng quân cướp đi hơn phân nửa, vậy cũng không quan trọng. Chỉ có nhường tướng quân ỷ lại tự mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được tự mình, đó chính là lớn nhất thu hoạch. Lúc này bọn hắn đến hiện trường thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc, cũng ở vào mộng thần trạng thái. Phảng phất là không dám tin giống như. Nơi đó chất đống rất yêu kiểu thế quái gì. Đen xì thi thể. Đừng nghĩ theo khuôn mặt lên nhận ra là ai. Những thi thể này đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là cha ruột mẹ ruột đến, cũng không nhận ra đây là ai. Thật áp độc ra tay áp độc đoạn. Tổ tường nhíu mày, trong đầu suy nghĩ, đến cùng nên từ chỗ nào ra tay. Muốn từ nơi này tìm kiếm manh mối, tìm tới hung thủ, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Hắn đi tại đốt cháy khét trong rừng rậm, cẩn thận nhìn xem, không có buông tha bất luận cái gì một chỗ. Đi vào một cái bị chém đứt mà cháy khét đại thụ trước, ngón tay sờ lấy vết cắt, dần dần có chút mạch suy nghĩ. Đồng thời phát hiện rất nhiều đốt cháy khét gia súc thi thể. Đối phương là cao thủ. Hơn nữa nhìn những này thiêu đốt dấu hiệu. Căn bản không giống như là chậm rãi theo nhược hỏa thiêu đốt đến vượng hỏa. Càng giống là trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ. Võ đạo cường giả, nội lực rất mạnh, công pháp cấp độ rất cao. Tổ tường nói thầm. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Vẫn như trước không nghĩ tới đến cùng là ai làm. Những đầu mối này thật quá ít. Căn bản là không có cách nghĩ ra một bộ cụ thể đồ án. Cũng không lâu lắm. Đi phía trước dò xét binh sĩ trở về kính sợ nói đô ấy đại nhân, phía trước phát hiện một tòa tàn phá thôn trang. Đi, đi xem một chút. Tổ tường cảm giác thôn trang hẳn là cùng chuyện này chấm dứt hệ. Khi hắn đến thôn trang, nhìn thấy thôn trang hình dạng lúc, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Sụp đổ phòng út. Có lưu dấu chân cánh cửa. Mặt đất sần sần đen như mực vết máu. Còn có những cái kia nhìn như bách tính thi thể ngã xuống đất tư thế. Trong đầu của hắn hiện hiện từng đạo hình ảnh. Những hình ảnh này chính là hoàn hảo như lúc ban đầu thôn trang. Tại gặp bọn này quân đội xâm lấn lúc. Đã phát sinh một màn lại một màn. Rất đáng chết a. Tổ tường nhíu mày, hắn đã minh bạch hết thảy, đây đều là kia quân đội binh sĩ làm. Ngô Đồng Vương từng có mệnh lệnh. Không cho phép cướp bóc đốt giết. Xem ra cái này một chi quân đội tự nhận là trời cao hoàng đế xa. Vô pháp vô thiên. Cuối cùng gặp được cao thủ đi ngang qua. Thấy cảnh này thương thiên hại lý sự tình về sau. Trực tiếp thay trời hành đạo. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chết chưa hết tội. Đô ấy đại nhân. Một bên binh sĩ nhỏ giọng nói. Bọn hắn đối đô ấy đại nhân kia là bội phục rất. Cảm giác đô ấy đại nhân chính là trí dũng song toàn người. Thường thường một ít chuyện. Đều dựa vào đô ấy đại nhân tài trí. Không uổng phí một binh một tốt. Liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên bọn hắn sùng bái vô cùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tổ tường nghi hoặc. Sau đó theo binh sĩ chỉ phương hướng. Phát hiện phương xa có một tên vân du bốn phương đạo sĩ đi tới. Hắn cũng không phải mắt vụng về người. Phương xa đi tới vân du bốn phương đạo sĩ. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng lại cho người ta một loại. Trong chớp mắt cảm giác. Vốn cho rằng cần thật lâu. Lại là trong chớp mắt. Liền đến trước mặt bọn hắn. Các vị cư sĩ. Bần đạo Thanh Sơn đạo quan nhị phẩm đệ tử Huyền Thành Tử. Không biết các vị cư sĩ ở chỗ này vì sao Huyền Thành Tử cầm trong tay phất trần hỏi. Nguyên lai là Thanh Sơn đạo quan đạo trưởng thất kính thất kính. Tổ tường tự nhiên biết rõ Thanh Sơn đạo quan. Đây chính là cực kỳ cường đại môn phái. Thuộc về đại môn phái một trong. Tại hạ Ngô Đồng Vương dưới cờ Trung Võ Đô ấy tổ tường. Đoạn trước thời gian một chi binh sĩ đi ngang qua nơi đây. Tại phía trước bị người chém giết. Cố ý lính mệnh đến đây xem xét tình huống. Không biết rõ đạo trưởng là Huyền Thành Tử nghe nói đối phương là Ngô Đồng Vương dưới cờ đô ấy. Ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Sau đó nói. Nhắc tới cũng xào. Bần đạo sư để đoạn trước thời gian cũng là tại phía trước tao ngộ tặc nhân đánh lén. Bản thân bị trọng thương. Nói đến Trung Võ Đô ấy muốn điều tra sự tình. Chỉ sợ cùng bần đạo sư để có chút quan hệ. Sau đó Huyền Thành Tử đem đại khái tình huống nói ra. Tổ tường nghe cũng rất chân thành. Xem ra là đối phương chém giết binh sĩ thời điểm. Bị Thanh Sơn đạo quan Vân Du Tử đạo trưởng gặp được. Song phương phát sinh xung đột. Cuối cùng Vân Du Tử đạo trưởng trọng thương rời đi. Trung Võ Đô ấy sự tình chính là như vậy. Bần đạo cái kia sư để tấm lòng từ thiện. Không muốn nhìn thấy cư sĩ nhóm bị giết. Trượng Nghĩa mở miệng ngăn cản. Lại bị đánh lén. Thật sự là để cho chúng ta đau lòng. Càng làm cho đạo quan tổn thất một vị tài đức thật tốt đệ tử. Cho nên phụng mệnh đến đây điều tra. Theo sư để ta nói. kia tặc nhân thi triển một môn công pháp tên là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ. Mà đây chính là tặc nhân chân dung. Huyền Thành Tử theo ống tay áo bên trong xuất ra một bức tranh giống. Tổ Tường tiếp nhận chân dung, mở ra xem. Vừa mới bắt đầu cảm giác có chút lạ lắm, nhưng dần dần hắn phát hiện trên bức họa người có chút quen mắt. Trầm tư một lát, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, trực tiếp hồi ức đã từng thấy qua người. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền khóa chặt một người. Huyền Thành Tử gặp Tổ Tường sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là biết rõ cái gì. Trung Võ Đô ấy, không biết phải chăng là nhận biết chân dung bên trong người. Tổ Tường suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nếu như không có nhớ lầm lời nói, xác nhận biết, hắn là Thành Lâm gia công tử, cũng không hẳn là a. Theo ta được biết, người này là Thành Hoàn Khố đệ tử, tu vi yếu ớt, hẳn là không năng lực mới là. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Huyền Thành Tử kinh ngạc, sau đó hỏi: "Trung Võ Đô ấy, ngươi xác định không có nhận lầm?" "Hẳn không có nhận lầm," Tổ Tường nói. Huyền Thành Tử lại hỏi: "Cái kia không biết cái này Thành có mấy cái lâm gia?" Tổ Tường nói: "Liền một cái lâm gia, tên hắn gọi Lâm Phàm, cùng trên bức họa tương tự tám thành. Vân Du tử thân là Thanh Sơn đạo quan nhị phẩm đệ tử, màu vẽ thư họa phương diện tạo nghệ bất phàm. Hắn như thế căm hận Lâm Phàm, làm sao có thể không nhớ được gương mặt kia?" Huyền Thành Tử trong lòng có dũng khí cảm giác không ổn, lại hỏi: "Không biết phụ thân hắn là ai?" "Phụ thân hắn gọi Lâm Vạn Dịch," Tổ Tường nói. Kéo kẹt là Huyền Thành Tử nghe được danh tự này lúc, nội tâm chợt run lên, nhưng vẫn là giả bộ như điềm nhiên, như không có việc gì bộ dáng nói: "À, thì ra là thế. Đa tạ Trung Võ Đô ấy cáo chi. Kia bần đạo trước hết cáo từ. Đạo trưởng xin mời dừng bước. Bây giờ Ngô Đồng Vương chính là dùng người thời điểm. Đạo trưởng cảnh giới cực cao, thực lực cường đại. Tuy không làm vật thế tục mê luyến, nhưng vì sao không theo long? Là Thanh Sơn đạo quan xông ra càng đại danh hơn âm thanh." Tổ Tường hỏi. Huyền Thành Tử nghe nói lời này, lại mãnh liệt giật mình. "Đa tạ Trung Võ Đô ấy hậu ái, chỉ là bần đạo một lòng cầu đạo, không muốn bị thế tục dính dấp, cáo từ." Huyền Thành Tử đi rất gấp, căn bản không cho Tổ Tường nhiều lời cơ hội. Tổ Tường còn muốn nói với Huyền Thành Tử vài câu, nhưng đối phương đi vội vàng như thế, cũng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tính toán, như là đã biết được là ai, trở về giao nộp liền có thể. Về phần Thành Lâm gia công tử xuống dưới tràng hội như thế nào, đây chính là không phải hắn muốn muốn. Phương xa, Huyền Thành Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm phế tử mình sư để là Thành Lâm Vạn Dịch chi tử, vậy chuyện này không có nói, không có quan hệ gì với hắn. Coi như trở về nói cho đạo chủ, kết quả vẫn là đồng dạng. Người khác có lẽ không biết Lâm Vạn Dịch là ai, nhưng hắn Huyền Thành Tử sống 73 năm, há có thể không minh bạch Lâm Vạn Dịch là người phương nào. Năm đó hắn vẫn là đại tông sư cảnh giới thời điểm, liền xa xa nhìn qua kia kinh người phong thái, trong khi xuất thủ thiên địa biến sắc, đơn giản liền không phải là người có khả năng so sánh. Hiện tại coi như biết là ai làm, lại có thể như thế nào? Ai có gan, ai liền đi Thành, dù sao hắn là sẽ không đi. Nếu thật là bên ngoài gặp được Lâm Vạn Dịch chi tử, như vậy ngược lại là có thể ra tay. Về phần tìm tới cửa, vẫn là đừng nằm mơ. Chết cũng không biết chết như thế nào. Về phần kia Trung Võ Đô ấy Tổ Tường, hắn lắc đầu thở dài, không còn sống lâu nữa nha. Hắn tự nhiên không biết Ngô Đồng Vương là cái gì tình huống, nhưng đã từng đạo chủ nói một câu, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Rất nhiều năm trước, Ngô Đồng Vương tạo phản thế gian đại phái Hỏa Đức Thần Môn đi theo Ngô Đồng Vương cùng một chỗ tạo phản. Mặc dù đạo chủ chưa hề nói quá rõ ràng chi tiết, nhưng hắn tiết lộ qua. Hỏa Đức Thần Môn theo trưởng môn đến trưởng lão, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. ai cũng không biết đi đâu. Cũng không có người biết được phát sinh cái gì. Dù sao Hỏa Đức Thần Môn theo đại phái chi vị rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp trở thành nhỏ yếu môn phái. Cuối cùng tại khác môn phái xâm chiếm bên trong, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Về phần tại sao đạo chủ không hề ghi chú, cho nên hắn cũng không biết rõ. Nếu là đạo chủ biết rõ Huyền Thành Tử đến bây giờ còn không biết rõ vì cái gì, sợ là nổi giận hơn mà lên. Nói cũng mẹ nó ngay thẳng như vậy, ngươi là kẻ ngu vẫn là ngu đần. Nhìn xem trước kia đi theo Ngô Đồng Vương tạo phản người, có mẹ nó mấy cái kết quả tốt. Vài chục năm thoáng qua một cái, cả đám đều quên đã từng chuyện phát sinh hay sao? Đối với đạo chủ tới nói, như thế hành vi chính là ti tiện thủ pháp. B, sơ, xấu hổ, gần nhất đây càng mới không quá ổn định. Ta không muốn nghịch thiên. A 26 chương 248 thiếu niên. Ngươi không cảm thấy ngươi rất đẹp không? Từ khi Lâm Phàm chuẩn bị trở về võ đạo sơn, hắn liền không nghĩ tới cùng cửu trùng bang tiếp tục cùng chết xuống dưới, mà là hoãn một chút, tiếp tục đem thực lực đi lên tăng lên một điểm. Sau đó cảm giác không sai biệt lắm lúc, lại đi cùng cửu trùng bang cùng chết xuống dưới. Bất quá, Hắc Sơn bên trong quái vật, nhưng hắn còn ghi vào tâm, rất muốn đi Hắc Sơn nhìn xem tình huống. Chỉ là thực lực không cho phép. Hàn Thanh trưởng lão tu vi đạt tới thần nguyên cảnh trung kỳ cũng bị quái vật mưu sát. Hắn tự nhận là tự mình rất cường đại, nhưng cùng Hắc Sơn bên trong quái vật so sánh với đến, chỉ sợ vẫn như cũ không đáng chú ý. Cực hạn phương xa, trong hư không đột nhiên có oanh thiên kiếm ý đi nhanh mà đi. Ba vị lão giả chân đạp thần kiếm, ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể xuyên thẳng qua hư không. Ba vị lão giả đứng chắp tay, thần tình nghiêm túc, trong mắt ẩn chứa kinh người kiếm ý. Bọn hắn là kiếm cung giáp tự bối mạnh nhất trưởng lão, cũng là kiếm cung bên trong ra ngoài kiếm chủ bên ngoài người mạnh nhất. Thông thiên kiếm, Cẩu Nguyên Thiên. Hủy đạo kiếm, Cổ Hủy Nhất. Trảm thần kiếm, Cổ Kiếp Thần. Chớ nhìn bọn họ tóc trắng bạc phơ liền cho rằng mấy vị này là lão già. Thực lực bọn hắn cường đại không thể đo lường. Nhất là ba người vẫn là thân huyên đệ, huyết mạch tương thông, kiếm ý tương thông, có thể bộc phát ra kinh người uy thế. Bọn hắn lần này chuyến đi, không vì cái gì khác, chính là đi Hắc Sơn tìm kiếm quái vật kia, cho bọn hắn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, báo thù. Đan Hà Đảo ba vị trưởng lão đến kiếm cung nói rõ tình huống. Bọn hắn tín nhiệm Đan Hà Đảo trưởng lão, đồng thời Hàn Thanh là dạng gì người, bọn hắn cũng biết rõ. Tại lúc sắp chết, thực sẽ đem kiếm đạo truyền xuống. Bọn hắn cũng lý giải, Hàn Thanh truyền xuống kiếm đạo mục, tự nhiên không phải lo lắng kiếm đạo xuống dốc, mà là muốn cho kiếm cung kết thiện duyên. Như thế đệ tử, như thế trưởng lão, như thế không rõ ràng chết tại Hắc Sơn, bọn hắn thân là trưởng bối há có thể không tới báo thù. Hưu xuyên thẳng qua hư không, lăng lệ kiếm ý phong mang vô cùng, thần quang lấp lóe, trực tiếp đem hư không xé nát. Ba người tiến vào bên trong, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắc Sơn ầm ầm, Cẩu Nguyên Thiên trực tiếp một kiếm đem Hắc Sơn bổ ra, một luồng không chút nào thu hút kiếm quang hiện lên ở không trung. Sau đó kiếm quang rơi xuống, hóa thành kiếm quang chi trụ, trực tiếp đem Hắc Sơn giải đất trung tâm hố sâu bao trùm. Kiếm ý này so với Hàn Thanh trưởng lão còn muốn cường đại, mà lại không chỉ là cường giả, còn muốn hiển càng bá đạo hơn. Cũng không lâu lắm, trong hố sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Quái vật đang thét gào, nó bị kiếm quang bao trùm, cho nó bản thể mang đến cực lớn tổn thương. Trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương. Nhiệt xúc đáng chết. Cẩu Nguyên Thiên thanh âm cực hạn âm trầm, bá đạo thông thiên kiếm ý đủ để đem bầu trời tầng mây xé sách. Hắn không nghĩ tới Hắc Sơn bên trong vậy mà lại tồn tại loại này quái vật. Nếu như quái vật không có chém giết kiếm cung Hàn Thanh trưởng lão cùng Từ trưởng lão, có lẽ có thể như vậy coi như thôi. Nhưng nếu như chém giết, như vậy đương nhiên sẽ không lưu thủ. Sư huynh, quái vật này tu vi đã đạt tới đồng hư cảnh, vẫn là đem chém giết, để tránh sau này trở thành gây tai vạ. Cổ Hủy Nhất trầm giọng nói. Đột nhiên, vô số xúc tu theo trong hư không toát ra, tốc độ cực nhanh, muốn đem cái này gây tởm ba người chém giết. Đánh không có người đồng thủ. Nhưng Cổ Hủy Nhất chung quanh mãnh liệt bộc phát ra một cỗ hủy diệt kiếm đạo khí tức. Những cái kia theo trong hư không lan tràn ra xúc tu trực tiếp bị chém đứt, hóa thành cho tàn. Trong thâm uyên bạch tuộc xà thủ quái, mãnh liệt không có động tĩnh, phảng phất là biết không phải là không chung ba người đối thủ, vậy mà trực tiếp ẩn độn, muốn chạy khỏi nơi này. Cổ Kiếp Thần ánh mắt khóa chặt mặt đất. Trong mắt hắn, mặt đất không phải là che chắn vật, mà là trong suốt. Hắn có thể nhìn thấy trong lòng đất chỗ sâu không ngừng di động khổng lồ quái vật. Lúc này, cái gặp Cổ Kiếp Thần mở ra năm ngón tay, một thanh thần kiếm lơ lửng tại trong lòng bàn tay, tản ra sáng chói thần quang. Sau đó thủ trưởng mạnh mẽ chụp, bỏ túi thần kiếm đột nhiên biến lớn, hóa thành kiếm quang đâm xuyên đại địa. Thổi phù một tiếng, trực tiếp đem bạch tuộc xà thủ quái thân thể đâm xuyên. Thần kiếm to lớn nghiêng chọc vào mặt đất, bại lộ ở bên ngoài liền có trăm trượng. Về phần xa vào đến lòng đất chỗ sâu có bao lớn, liền đã không thể đo lường. Lòng đất chỗ sâu bạch tuộc xà thủ quái kêu thảm, chảy huyết dịch. Nó xúc tu không ngừng đập đến lấy chung quanh, thế nhưng là cắm ở trên thân kiếm, lại làm cho hắn không cách nào động đậy. Thật ngoan cường sinh mệnh lực, sư huynh, quái vật này hẳn là có người nuôi dưỡng. Cổ Kiếp Thần trầm giọng nói. Vừa mới một kiếm kia đâm đến quái vật thể nội thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được quái vật thể nội có cố lực lượng tại chống lại. Đột nhiên, vừa dứt lời, bọn hắn phát hiện sau lưng hư không ba động cực kỳ lợi hại, có một loại nào đó lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ âm trầm kinh khủng thanh âm theo trong hư không truyền ra ngoài. Các ngươi cái này ba cái tạp mao, đã biết rõ có người nuôi dưỡng, còn dám đồng thủ, cũng muốn chết hay sao? Ầm ầm, hư không vỡ ra, một cách đen như mực bò đầy kinh khủng chi trùng thủ trưởng từ bên trong đánh tới. Thủ trưởng to lớn, che khuất bầu trời, bốc lên nồng đậm hắc vụ. Kiếm cung ba vị đỉnh tiêm giáp từ bối trưởng lão kinh ngạc, mạnh mẽ kiếm chém ra. Ba đạo cực hạn hoa lệ cũng rất là kinh khủng kiếm ý phá không mà đi, mãnh liệt chạm kích trên thủ trưởng. Ầm ầm, thiên địa rúng động, hào quang xung kích, cực hạn kinh khủng xung kích trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Đạp đạp, ba vị đỉnh tiêm giáp từ bối trưởng lão lui lại nửa bước, trong mắt có vẻ kinh hãi, nhưng càng nhiều là ngưng trọng. Cửu trùng bang bang chủ, bọn hắn không nghĩ tới lại là cửu trùng bang bang chủ nuôi dưỡng quái vật, mà bây giờ đối phương rõ ràng là tự mình đến. Ầm ầm, một đạo to lớn thân ảnh theo trong hư không nhảy vọt mà ra, mãnh liệt rơi xuống mặt đất. To lớn tiếng oanh minh truyền đến, cả tòa hắc sơn cũng chợt run lên. Lòng đất chỗ sâu bạch tuộc xà thủ quái phảng phất là biết rõ ai đến, phát ra tiếng nghẹn ngào. Hảo hài tử, đừng có gấp, ta tới. Bang chủ hiện ra đau lòng chi sắc, phảng phất như là nhìn thấy tự mình đứa bé bị người tổn thương. Sau đó ngẩng đầu, nhãn thần âm trầm đến cực hạn. Kiếm cung giáp từ bối trưởng lão, các ngươi dám can đảm đến hắc sơn tìm ta hài nhi phiền phức, hiển nhiên là không muốn sống lấy trở về. Như vậy ta khẳng định sẽ thành toàn các ngươi. Bang chủ hình thể thật sự là quá to mọng, toàn thân trên dưới đều là thịt mỡ, một vòng lại một vòng, trên thân liền cùng bộ đầy bơi lội vòng giống như. Đầu cùng toàn bộ thân thể so sánh với đến, vậy mà hiển rất là không cân đối. Cẩu Nguyên Thiên cùng hai vị sư để liếc nhau, sau đó ánh mắt khóa chặt đối phương, nhiều lời vô ích. Đi qua một trận liền biết, bọn hắn biết rõ việc này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mà cẩu trùng bang tồn tại đối thế đạo tới nói, nhưng cũng không có tốt như vậy. Nếu như có thể lời nói, bọn hắn cũng không ngại đem cửu trùng bang bang chủ chém giết. Các sư đệ, giết. hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta bỏ mình. Trong chốc lát, kiếm cung mạnh nhất giáp từ bối trưởng lão liên thủ chuẩn bị cùng cửu trùng bang bang chủ quyết nhất tử chiến. Âm âm hắc sơn trên không chấn động, thần nguyên va chạm, trùng thiên kiếm ý chém thiên địa, tư không dần dần có băng liệt dấu hiệu. Hết thảy đều thuyết minh lúc này hắc sơn rất nguy hiểm, bất kể là ai đến tới gần nơi này đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Số ngày sau, Lâm Phàm sớm đã đem đoạn trước thời gian bất đắc dĩ cho lãng quên. Đó chính là một chuyện nhỏ, cả ngày treo ở trong lòng, kia được nhiều để cho người ta khó chịu. Lúc này, hắn đi ngang qua một tòa thành nhỏ, dừng lại bước chân, hiếu kỳ nhìn qua cách đó không xa, nơi đó phát sinh một chút không phải quá vui sướng sự tình. Một đám thiếu niên giống như đem ai vây. Hoa, mập như vậy tiểu tử lấy ở đâu, nhìn giống như quái vật a. Đúng vậy a, ta cảm giác hắn khẳng định rất có thể ăn. Ăn thành cái dạng này, nhóm chúng ta đánh hắn nhất định sẽ không rất đau. Ui, quái vật, ngươi là lấy ở đâu? Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Ngươi liền không cảm giác ngươi toàn thân thịt mỡ, để cho người ta nhìn rất buồn nôn sao? Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời ta? Muốn bị đánh? Ầm ầm, một đám thiếu niên vây quanh ở nơi đó, hướng về phía người bên trong quyền đấm cước đá. Tràng cảnh hơi có chút không quá hài hòa. Ui, các tiểu tử, các ngươi chơi cái gì đây? Lâm Phàm đi tới dò hỏi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại này thiếu niên lang ướp hiếp người khác cố sự. Tuyến đường bất bình rút đao tương trợ cố sự, mặc dù thường có phát sinh, nhưng hắn tuyệt đối không phải nhân vật chính. Nhưng trước mắt vấn đề này cũng không tính là rút đao tương trợ, chính là nhường này một đám tiểu bằng hữu nhóm hơi khiêm tốn một chút. Dù là đối phương là thiếu niên, nhưng là trong mắt hắn cái này cùng tiểu bằng hữu như đúc đồng dạng. Ngươi lại là cái nào tạp mao, liên quan gì đến ngươi a? Một tên thiếu niên quay đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu hoành, xem thấu lấy hẳn là tòa thành nhỏ này bên trong nhà giàu đệ tử. Ba Lâm Phàm rất lạnh nhạt vẫy tay, năm ngón tay lạc ấm tại trên mặt thiếu niên, lực đạo còn không nhỏ, trực tiếp đem thiếu niên đập ngã trên mặt đất. Sau đó đối phương trên mặt lưu lại năm cái thô đen chỉ ấm. Cúp hắn, thuận miệng lạnh nhạt nói, một cái lăn dùng rất tốt, đặc biệt tinh túy. Hoa thiếu niên không có nhìn được, trên mặt đau đớn, nhường hắn khóc lên, sau đó tuyệt vọng chạy đi. Chung quanh các thiếu niên xem lão đại đều chạy, nơi nào còn dám ở chỗ này, tự nhiên cũng là xám xịt chạy. Một đám thối tiểu tử. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn thoát đi thân ảnh, sau đó nhìn về phía đã bị đánh một trận ra hỏa. Cái này xem xét, lại là mạnh mẽ xứng sờ. Ta thiên, cái này tiểu tử lấy ở đâu? Đến cùng là thế nào ăn? Cũng quá mẹ nó béo đi. Liền xem như ăn heo đồ ăn, cũng không có như thế quá mức. Đương nhiên, hắn đây chính là tâm lý ý nghĩ mà thôi, tự nhiên không có khả năng nói ra miệng. Nếu không cái này cỡ nào đả thương người tâm. Nhất là xem đối phương tuổi tác, giống như cũng không phải rất lớn. Hắn minh bạch đối một vị thiếu niên nói ra quá điểm lời nói lúc, sẽ cho đối phương yếu ớt tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa vết tích. Nhưng nếu là nói đối phương gầy, cũng rất không có khả năng a. Tự mình cũng không phải mù lòa, còn có thể mở mắt nói lời bịa đặt không thành. Lúc này, Lâm Phàm cùng đối phương nhãn thần nhìn nhau, hắn phát hiện đối phương nhãn thần có chút không đúng, giống như có chút căm thù. Minh bạch, đây chính là nhận qua tổn thương thiếu niên. Đối phương là cho là hắn cùng vừa mới những cái kia thiếu niên như đúc, đều sẽ tới chế xếu hắn sao? Không thiếu niên, ngươi nghĩ sai. Bản công tử cũng không phải loại kia nông cạn người, làm sao lại chế xếu ngươi? Mà đối Lâm Phàm tới nói, hắn áp lực cực lớn, nhất định phải dùng chân thành ngôn ngữ nhường trước mắt cái này béo đã không thấy ra hỏa cảm nhận được thế gian đối ngươi yêu. Lạch cạch, Lâm Phàm duỗi xuất thủ, đặt ở đối phương trên bờ vai. Tuy nói vừa mới đối phương có né tránh ý nghĩ, nhưng vẫn là không thể đào thoát Lâm Phàm thủ trưởng. Thiếu niên, ngươi không cảm thấy ngươi rất đẹp không? Lâm Phàm chịu đựng muốn ơi xúc động tán dương. Chỉ có thể dạng này. Nếu không thật không biết rõ nên nói cái gì. Còn có thể nói với đối phương, ngươi có cảm giác hay không, ngươi thịt mỡ hơi nhiều, cần rèn luyện thân thể. Lời nói này cùng không nói có gì khác biệt, có lẽ sẽ đối với người ta tạo thành hai lần tổn thương. Ta không muốn nghịch thiên. A 26 chương 249 thiếu niên. Ngươi là đẹp nhất, đây là che giấu lương tâm nói chuyện a. Nếu như biến thành người khác, hơn nữa còn là người trưởng thành, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hắn thấy lời này cỡ nào buồn nôn. Vẫn là người có thể nói ra sao có thể nhìn đến bây giờ. Cũng đã là cực hạn. Nhưng không có cách nào. Trước mắt vị này mập mạp như heo người là vị thiếu niên. Hắn còn có một quả tấm lòng chất phác ngây thơ. Nếu như dùng sắc bén mà nhục nhã tính ngôn ngữ đến nói cho đối phương. Ngươi hẳn là giảm béo. Khẳng định sẽ cho đối phương tạo thành tâm hồn bạo kích. Lúc này. Mập mạp thiếu niên nhìn về phía Lâm Phàm kia phẫn nộ nhãn thần. Đột nhiên có biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn xem trên thân từng vòng thịt mỡ. Nắm. Buông tay ra. Rất có co giãn. Thịt mỡ trên dưới bật lên. Rất đẹp, đây chính là đối phương nói mỹ cảm sao? Thế nhưng là hắn cũng không có cảm giác có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng nói. Có phát hiện hay không tự mình đẹp đến cùng ở nơi nào? Mập mạp thiếu niên nhìn xem Lâm Phàm, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, giống như không biết nói chuyện giống như. Không có phát hiện sao? Lâm Phàm cười, sau đó duỗi xuất thủ, nắm lấy mập mạp thiếu niên phần bụng thịt mỡ, khinh khinh đè ớp, ngón tay hãm sâu tại thịt mỡ bên trong, sau đó lỏng ngón tay ra. Thịt mỡ mãnh liệt bật lên tới. Xem. Có cảm giác hay không? Cái này rất giống gợn sóng. Gợn sóng đang đung đưa. Nghe. Có nước biển thanh âm. Có phải hay không cảm giác rất dễ nghe? Nói ra lần này người bình thường tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Hắn là thật quá bội phục mình. Mà cái này nước biển thanh âm. Nhưng hắn nghĩ tới công phu bộ phim này. Bên trong cái kia mập mạp run run thịt mỡ lúc. Phát ra âm thanh. Đúng, hiện tại cái này mập mạp thiếu niên phát ra âm thanh, so trong phim ảnh còn muốn khoa trương. Hắn thật rất nhớ biết rõ thiếu niên, ngươi đến cùng là thế nào ăn, vậy mà ăn thành bộ dạng này. Mập mạp thiếu niên nhìn xem Lâm Phàm, hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó dần dần bình tĩnh nói. Ngươi là thành tâm thích ta thịt mỡ. Ngươi thật cho là ta thịt mỡ rất đẹp không? Thanh âm nghe là lạ. Cho dù là đè ép yết hầu, nhưng nghe bắt đầu luôn cảm giác có chút khàn khàn. Lâm Phàm ngược lại là không để ý đối phương giọng nói. Cũng liền cho rằng đối phương tuổi nhỏ lão thành mà thôi. Về phần đối phương hỏi cách này vấn đề. Nếu như dựa theo nội tâm ý tưởng chân thật tới nói. Hắn sẽ ngay thẳng nói cho đối phương. Thiếu niên đừng nằm mơ. Tỉnh ngộ lại. Tiếp nhận hiện thực đi. Ngươi là không thể nào tìm tới hạnh phúc. Nhưng là thân là người hiền lành. Hắn chỉ có thể gật đầu nói. Đúng. Không có sai. Thành tâm ra thích. Hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Không nên bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản không hiểu cái gì gọi đẹp. Ngươi nhìn ta như thế gầy. Phần bụng cũng gầy không phải như vậy san bằng. Lâm Phàm lộ ra phần bụng. Chỉ vào 10 khối cơ bụng nói. Nguyên bản chỉ có 8 khối. Về sau thể phách trở thành thần thể. Cũng liền thêm ra 2 khối. Đây là người khác cầu không được. Nhưng bây giờ vì để mập mạp thiếu niên tìm tới mập mạp mỹ cảm. Hắn cố ý đem hoàn mỹ cơ bụng cho rèm pha. Lâm Phàm vỗ mập mạp thiếu niên bả vai. Gật đầu nói. Cố lên. Ta xem trọng ngươi. Không nên bị ngăn trở chỗ đánh bại. Nói xong lời này, hắn trực tiếp quay người rời đi, không muốn tiếp tục đối mặt trước mắt mập mạp thiếu niên. Hắn là thật sợ hãi nhất thời nhìn không được, đem lời trong lòng nói ra. Mập mạp thiếu niên nhìn xem dần dần đi xa Lâm Phàm, cúi đầu, đánh lấy trên thân thịt mỡ. Thật cảm giác tựa như là gợn sóng. còn có nước biển thanh âm. Ai? Lấy ở đâu ra hỏa? Còn có đến cùng là thế nào ăn? Coi như thêm hợp. To. Cơ. Môn kích thích đồ ăn cũng không có như thế mãnh liệt a. Lâm Phàm suy nghĩ, không nghĩ minh bạch. Đi tới, hắn dần dần chậm dần bước chân, có người sau lưng đi theo mà tới. Đến cùng là ai? Hắn mãnh liệt quay đầu. Phát hiện trống không một người. Nhưng là tại một cái cây đằng sau cất giấu một người. Mặc dù hắn giấu rất tốt. Nhưng là trên người hắn thịt mỡ thật sự là quá nhiều. Cây cối hoàn toàn không che nổi. Cái này ra hỏa làm sao lại theo tới đột nhiên, một cái tất cả đều là thịt mặt lặng lẽ nhô ra tới. Mặt kia lên tiếu dung rất quái dị. Phảng phất như là si hán đang theo dõi cái nào đó con mồi giống như. Nhất là đối phương biểu lộ. Thật giống như cho là mình không có phát hiện hắn giống như. Cái này tiểu tử không phải là cùng đường mạt lộ. Muốn cho tự mình dẫn hắn hồi trở lại võ đạo sơn A Lâm Phàm suy nghĩ. Cảm giác có chút khả năng. Không được. Đây tuyệt đối không được. Mở mắt nói lời bịa đặt khuyên bảo đã là phá lệ, thậm chí thừa nhận áp lực cực lớn mới nói ra kia lời nói. Nếu là mang cái này ra hỏa hồi trở lại võ đạo sơn, vậy mình còn muốn hay không sống? Huống hồ đối phương cái này hình thể. Xem xét chính là có thể ăn ra hỏa. Võ đạo sơn có bao nhiêu tài phú đủ hắn ăn? Thiếu niên chiếu cố tốt tự mình, giang hồ không lớn, hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm đằng không mà lên, hướng phía đại thụ đằng sau đạo thân ảnh kia phất phất tay trực tiếp nhanh chóng rời đi. Không muốn thêm một khắc. Tuyệt biết rõ cái này ra hỏa đến cùng là thế nào nghĩ. Muốn thật sự là mặt dày mày dạn đi theo. Hậu quả thế nhưng là không dám tưởng tượng a. Lâm Phàm rời đi cũng không để cho mập mạp thiếu niên rời đi. Ngược lại một mực trốn ở đại thụ đằng sau trộm nhìn xem. Dù là đã không nhìn thấy thân ảnh, còn vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế. Qua hồi lâu, mập mạp thiếu niên chậm rãi hướng về phương xa đi đến, thỉnh thoảng đánh lấy trên thân thịt mỡ, thật có biển thanh âm. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Chính là hắn. Lúc trước bị Lâm Phàm phiến một bàn tay thiếu niên, mang theo hung thần áp sát người hầu đánh tới. Nhìn thấy mập mạp thời niên thiếu, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Còn chưa tới trước mặt, liền hô: vừa mới kia ra hỏa đi đâu? Dám can đảm đánh ta, ta muốn chặt đứt tay hắn. Đi theo thiếu niên mà đến bọn nô bộc, trong tay nắm lấy gậy gỗ, còn có trong tay nắm lấy trường đao. Khí thế hùng hổ, nếu như là người khác sớm đã bị dọa tè ra quần. Nhưng là mập mạp thiếu niên không có để ý bọn hắn, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ghê tởm, cho ta giáo huấn hắn. Nhà giàu thiếu niên giận dữ hét, trong mắt đã bốc hỏa, chưa hề liền chưa thấy qua lớn lối như thế người. Một tên cầm côn nô bộc nghĩ tại công tử trước mặt biểu hiện. Không nói hai lời. Trực tiếp xông đi lên. Giơ lên cây gậy. Chính là hướng phía mập mạp thiếu niên phía sau lưng vỗ tới. Hắn không dám vỗ đầu, để phòng lập tức đem đối phương cho chụp chết, từ đó nhường công tử không cao hứng. Âm gậy gỗ trùng điệp đập vào mập mạp thiếu niên phía sau lưng. Nô bộc này có chút tu vi, võ đạo nhất trọng. Tuy nói một côn này tử xuống dưới sẽ không chí mạng, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đau đớn kêu thảm, gào thét kia là không thể tránh được. Cũng cái này mập mạp thiếu niên lại không mảy may gì dạng, thậm chí cảm giác giống như không quan trọng giống như. Cái này khiến cầm côn nô bộc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có chút chấn kinh. Mập mạp thiếu niên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu. Đối mặt đám người lúc, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Kéo kẹt có dù gì thanh âm tại mập mạp thiếu niên thể nổi truyền lại. Đột nhiên, mập mạp thiếu niên ngực phải thân giống như vỡ ra một cái vết thương. Có cái gì đồ vật muốn từ bên trong ra. Phanh một tiếng, một đạo lưu quang tập ra. Sau đó rơi xuống đất. Lại là một cây kiếm. Cây kiếm này mặt ngoài lưu quang vận chuyển. Có từng tia hủy diệt kiếm ý lan tràn. Nhưng bây giờ rơi xuống đất. Lưu là một ngụm phổ thông kiếm mà thôi. Kiếm ý tương thông thật tốt phiền phức. Mập mạp thiếu niên mở miệng, thanh âm cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Mập mạp thiếu niên nửa bên phải thân thể bắt đầu bành trướng, trên thân thịt mỡ càng phát ra kinh người. Ngay sau đó, lại có một thanh thần kiếm theo ngực trái thân bắn ra, sau đó rơi xuống đất. Trảm thần kiếm, chặt đứt tâm mạch con đường, xác thực lợi hại, đáng tiếc còn chưa đủ a. Thần kiếm rơi xuống đất. Hắn nửa người bên trái lại bắt đầu bành trướng, thịt mỡ phồng lên, cả người cũng phảng phất biến thành viên thịt giống như. Thiếu gia nhà giàu cùng bọn nô bộc hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất. Cái trán đều là mồ hôi. Đối bọn hắn tới nói, cái này phảng phất liền cùng gặp ruộng giống như. Đột nhiên, mập mạp thiếu niên cái trán trực tiếp vỡ ra một đảo đen như mực cửa động. Phảng phất có cái gì đồ vật ở bên trong xê dịch giống như. Hưu một tiếng, một cỗ thông thiên kiếm ý theo cái chán trong cửa hang bạo phát đi ra. Sau đó có một thanh thần kiếm lơ lửng ra, có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền rơi xuống tới mặt đất. Thông thiên kiếm phong ta thiên môn, si nhân nằm mơ. Đầu bắt đầu phồng lên, không có phồng lên quá phận, chính là khuôn mặt phát sinh biến hóa, biến dữ tợn, cuồng bạo, cùng không thân thiện. A mập mạp thiếu niên gầm nhẹ, thân thể dần dần cất cao. Một đạo bóng mờ trực tiếp đem thiếu gia nhà giàu nhóm bao phủ. Một cỗ kinh khủng uy thế khuyết tán ra đến, đem chung quanh hết thảy cũng bao trùm lấy. Bây giờ kia mập mạp thiếu niên lại chính là cửu trùng bang bang chủ. Đây là tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Hai ngày, hắn ở chỗ này an dưỡng hai ngày, chính là vì bức ra thể nội tam kiếm. Tâm ý tương thông xác thực đáng sợ. Vậy mà tại lúc sắp chết, nhưng hắn ăn thiệt thòi. Chỉ là đáng tiếc là cái này thua thiệt là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy. Nhỏ con dẹp nhóm, các ngươi đang làm gì đúng? Ngươi có phải hay không đối ta cái này một thân mỹ lệ mà như là gợn sóng thịt có chỗ vết bỏ? Bang chủ đi vào thiếu gia nhà giàu trước mặt, chậm rãi chỗ sâu ngón tay, điểm tại đối phương trên đầu. Cái ngón tay này liền so đối phương đầu lớn, dọa thiếu gia nhà giàu quần cũng ẩm ướt. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thiếu gia nhà giàu kinh hoàng nói, hắn đã bị dọa mộng. Chung quanh bọn nô bộc cũng là dọa vứt bỏ binh khí trong tay. Bọn hắn khi nào gặp qua trước mắt bực này kinh khủng cảnh tượng? Theo bọn hắn nghĩ, đối phương có lẽ cũng không phải là người, mà là chân chính ma dừa a. U Vinh Quy Quy Mơ. Quái vật sao? Bang chủ khóe miệng vỡ ra ý cười. Ngươi cái này con dẹp lấy ra đút ta tiểu bảo bối nhóm tư cách cũng không có. Đi chết đi cho ta. Trong chốc lát, bang chủ nâng lên thủ trưởng trực tiếp vỗ xuống. Phúc một tiếng, dưới bàn tay thi thể toàn bộ nổ tung, thủ trưởng tại mặt đất lưu lại in dấu thật sâu ấm. Bang chủ nhìn về phía Lâm Phàm phương hướng rời đi. Không nghĩ tới có thể lý giải chúng ta, lại là để cho ta rất phẫn nộ ra hỏa. Không, có thưởng thức nhãn quang người, dù là phạm phải ngập trời chi tội, ta cũng không ngại. Gợn sóng, biển thanh âm, xác thực rất không tệ, vui vẻ à. Bang chủ trên mặt lộ ra đắc lâu tiếu dung. Nếu để cho các bang chúng nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được. Tàn nhẫn đến cực hạn bang chủ, vậy mà lại lộ ra như thế chân thành tiếu dung. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn biến dữ tợn kinh khủng. Kiếm cung, các ngươi dám can đảm tổn thương ta bảo bối, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Phanh một tiếng, bang chủ đằng không mà lên, cường tráng thân thể đụng nát hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua đi vào, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta không muốn nghịch thiên A 26 chương 250. Cái này một ngày cửu trùng bang không có xấu. Ngày sau, Lâm Phàm trở về, hắn nhìn thấy Võ Đạo Sơn đơn giản chính là lệ nóng doanh tròng, cũng có muốn khóc xúc động. Hắn cảm giác tự mình thật sự là quá khó khăn. Đi ra ngoài sông sáo bên ngoài lúc, không có cảm giác có bất luận cái gì không ổn. Nhưng khi trở lại Võ Đạo Sơn thời điểm, nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh, suy nghĩ ngàn vạn, lại có nhiều từ nghèo cũng không biết như thế nào hình dung. Dẫm lên bậc thang, chậm rãi hướng phía trên núi đi đến. Sau khi trở về, nhất định phải làm cho cậu tử làm ra rất ăn ngon mỹ thực đến giải thèm một chút. Đoạn này thời gian ở bên ngoài ăn đều là cái gì đồ vật, những cái kia còn có thể xem như mỹ thực nha. Thậm chí mấy ngày không ăn đều là rất bình thường sự tình. Cậu tử bưng đồ ăn cho công tử sủng vật cho ăn. Công tử sủng vật thật là kỳ lạ. Không tại đoạn này thời gian, sủng vật lớn thật nhanh, đều nhanh có cao cỡ nửa người. Mỗi ngày lượng cơm ăn cũng dần dần tăng lớn. Nó lượng cơm ăn đắt là võ đạo sơn tất cả mọi người tổng cộng. Đột nhiên, ngay tại điên cuồng ăn cơm cửu yêu, nâng lên 8 cái đầu nhìn về phía phương xa. Còn có một cái đầu thì là nhét vào trong chậu rửa mặt tiếp tục ăn. Đánh một cái, cửu yêu nhảy ra, bay đồng dạng hướng phía cửa sơn môn đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài một cái đầu kêu thảm. Nó còn không có ăn no đâu. Cậu tử nghi hoặc. Sau đó phảng phất là nghĩ đến là cái gì khả năng giống như. Cũng vội vàng hướng phía cửa sơn môn đánh tới. Lâm Phàm đang đi tốt đẹp. Lập tức có đạo bóng đen từ phía trên nhảy xuống. Đến quá đột ngột. Thật có nhiều dọa người. Kìm lòng không được. Trực tiếp một bàn tay tát đi lên. Lạch cạch một tiếng. Cửu yêu mới vừa ăn đồ vật trực tiếp theo 9 cái đầu trong lỗ mũi phun ra ngoài. Cái này, Lâm Phàm phát hiện là cửu yêu. Lập tức bất đắc dĩ. Ta tiểu sủng vật thật sự là không có ý tứ. Thất thủ. Đây thật là thất thủ. Cửu yêu nằm trên mặt đất, 9 cái đầu le lưới, hiển nhiên là 9 cái đầu lên cũng có ánh sao tại xoay tròn. Công tử. Cậu tử nhìn thấy vẫn muốn nhớ người. Kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Công tử ở bên ngoài, hắn thật sự là lo lắng hãi hùng. Liền sợ công tử ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì. Cho nên mỗi đêm cũng cho công tử cầu nguyện. Hy vọng lão thiên có thể bảo hộ công tử bình an. Đồng thời còn thể. Chỉ cần công tử bình an. Coi như giảm thọ bao nhiêu năm. Ba lạp ba lạp. Lâm Phàm vỗ cậu tử bả vai. Mang trên mặt ý cười. Khóc cái gì à. Bản công tử không phải trở về nha. Đúng. Nhanh đi làm dừng lại thịnh soạn nhất món ngon. Đi ra ngoài bên ngoài lâu như vậy. Công tử ta đều nhanh thèm chết. Cậu tử ngốc ngốc cười tốt. Lập tức liền là công tử chuẩn bị kỹ càng thích ăn. Hắn tự biết về mặt thực lực giúp không công tử gấp cái gì. Còn có thể liên lụy. Cho nên tại sinh hoạt phương diện. Hắn nhất định phải đem công tử từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tuyệt không nhường công tử phiền lòng một điểm. Lương Dung Tề nhìn xem Lâm Phàm cũng không đến hỏi thăm. Hắn đến bây giờ đối Lâm Phàm cũng hơi có chút sợ hãi tâm lý. Lương Dung Tề, ngươi cái gì tình huống ta trở về? Ngươi liền không có một điểm biểu hiện? Lâm Phàm hỏi. Từ khi trải qua ấm ma công thành thời gian, võ đạo sơn tất cả mọi người dám đến cùng tự mình kề vai chiến đấu. Hắn liền đã buông xuống dĩ vãng khúc mắt. Dù là ngươi đối ta còn có ý kiến hoặc là sợ hãi, nhưng ta tuyệt đối thành tâm thành ý. Trưởng môn, Lương Dung Tề mở miệng nói, cũng liền nói đơn giản hai chữ. Trương Đại Tiên không tại võ đạo sơn. Nhưng Lương Dung Tề cảm giác bên người thiếu khuyết lãnh tụ tinh thần. Phương xa, Viên Thiên Sở nhìn thấy Lâm Phàm trở về, trong lòng nghĩ pháp không phải kích động hoặc là bất đắc dĩ, mà là cảm giác đây là muốn thu hoạch âm mưu thành quả thắng lợi. Sao dù là Lâm Phàm đoạn này thời gian không tại võ đạo sơn, nhưng đối Viên Thiên Sở tới nói, võ đạo sơn bốn phía đều là Lâm Phàm ánh mắt, còn có bày ra cục. Lúc này Viên Thiên Sở miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, sau đó rời đi. Lâm Phàm nghi ngờ nói, Lương Dung Tề, ngươi nói Viên Thiên Sở có phải hay không đến bệnh gì? Ta phát hiện hắn theo thành sau khi ra ngoài, biến hóa liền có chút lớn. Lương Dung Tề nhìn xem Lâm Phàm, lời này hỏi, ngươi hỏi ta đến hỏi ai vậy? Đương nhiên trong lòng của hắn là đồng ý Lâm Phàm thuyết pháp. Thật là biến là lạ. Cái loại cảm giác này nói tố chất thần kinh đi, lại có chút không đúng. Nhưng nếu là đừng nói, thật đúng là không tốt lắm nói. Viên Thiên Sở chính hướng phía trong phòng đi đến. Hắn cúi đầu, trầm tư. Trong này đến cùng là cái gì tình huống? Trương Thiên Sơn rời đi Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm liền trở lại. Ở trong đó đến cùng có gì hàm nghĩa? Với hắn mà nói, đã từng hắn cho rằng Lâm Phàm cùng Trương Thiên Sơn âm mưu rất đơn giản, hơi tưởng tượng liền có thể nhìn thấu triệt. Nhưng bây giờ hắn phát hiện càng ngày càng phức tạp, vậy mà không cách nào suy đoán hàm nghĩa chân chính. Cái này hắn thấy liền rất khủng bố. Là bọn hắn âm mưu càng thêm cao minh, tự mình trí tuệ cùng không lên bọn hắn biến hóa. Vẫn là mình đã bị liên lụy đến trong đó. Tự nhận là người ngoài cuộc. Lại bất chi bất giác đã trở thành trong cuộc người. Cũng không lâu lắm. Cậu tử đem tỉ mỉ chuẩn bị món ngon bưng lên. Không tệ, không tệ, nghe vị này liền biết rõ rất không được. Lâm Phàm cười nói, mà đạt được công tử tán dương cậu tử. Thì là tràn đầy tự hào. Ồ, ta biểu đệ đâu, còn có bọn hắn người đâu? Hắn gặp biểu đệ chưa hề đi ra, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Còn có Trương Đại Tiên, Phong Ba Lưu đi đâu? Một lần trở về, không có lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, đều có chút không quen. Hồi công tử tại tu luyện, Phong Ba Lưu mang theo công tử mang về tiểu nữ hài cũng ở sau núi tu luyện. Chính là Trương phó trưởng môn tại mấy ngày trước rời đi Võ Đạo Sơn. Tựa như là ra ngoài làm chuyện gì. Cụ thể cũng không biết đi đâu. Cậu tử trả lời. Lâm Phàm ăn mỹ vị, vị giác đạt được cực hạn hưởng thụ. Trương Đại Tiên rời đi Võ Đạo Sơn. Ra ngoài làm sự tình có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hắn người này cũng không có việc lớn gì à. Bất quá lấy Trương Đại Tiên làm người. Chắc chắn sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Hắn tạm thời cũng yên tâm. Thật nếu gặp phải sự tình gì, khẳng định sẽ trở về xin giúp đỡ. Về phần cô bé kia, ngược lại là không chút để ở trong lòng. Giao cho Phong Ba Lưu liền thành. Dù sao Võ Đạo Sơn bên trong, cũng liền Phong Ba Lưu biết dạy đệ tử nhất. Kiếm cung. Một thanh khổng lồ cổ kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà tại cổ kiếm chung quanh thì là vây quanh đám núi. Kiếm chủ tóc trắng áo choàng, dung nhan già nua, nhưng tinh thần quắc thước. Đứng tại lầu các bàn nhỏ trước, cầm trong tay bút lông viết chữ. Viết viết. Tâm hắn đột nhiên phiền não. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kiếm chủ nhíu mày. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, làm sao lại đột nhiên bực bội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc này? Một tên đệ tử vội vàng chạy tới. Thần sắc bối rối. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quỳ lại tại lầu các dưới. Thanh âm run rẩy. Kiếm chủ. Cổ trưởng lão bọn hắn ba người kiếm bia vỡ vụn. Gặp nạn. Răng rắc kiếm chủ bút trong tay đứt gãy. Nhãn thần biến hóa tay cầm bút gãy có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Kiếm chủ nhìn chằm chằm đệ tử kia hỏi. Cách mỗi mấy ngày liền đi xem xét kiếm bia đệ tử. Yết hầu phảng phất là bị người bóp lấy giống như. Nhưng vẫn là nói. Hôm nay đệ tử đi thăm dò xem trưởng lão kiếm bia. Phát hiện cổ nguyên thiên. Cổ hủy nhất. Cổ kiếp thần ba vị trưởng lão kiếm bia vỡ vụn. Kiếm chủ không tin. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Đi vào cất giữ kiếm bia chỗ. Hắn kiếm bia phía dưới ba tòa kiếm bia hoàn toàn vỡ vụn. Đã hóa thành mảnh vỡ. Phúc kiếm chủ yết hầu ngòn ngọt. Bộ pháp bất ổn. Lui về phía sau. Phảng phất muốn té ngã giống như. Trong lòng đau nhức. So vạn kiếm xuyên tim còn muốn đau nhức. Sư đệ. Nhìn xem những này vỡ vụn kiếm bia. Hắn thật khó lấy tin tưởng trước mắt cái này đã phát sinh hết thảy là thật. Kiếm bia là bọn hắn nhập kiếm cung tu luyện kiếm pháp lúc. Kiếm cung cấp cho xuống tới. Dùng để kiểm nghiệm kiếm ý cấp độ đồ vật. Cũng thuộc về bọn hắn bản mệnh chi vật. Càng là ghi chép đã từng chi vật. Kiếm bia bị người phá hư không có vấn đề gì. Nhưng nếu như người chết. Kiếm bia liền sẽ vỡ vụn. Bởi vì kiếm bia bên trong ẩm chứa bọn hắn ý chí. Bản thể ý chí tiêu tán. Liền chứng minh kiếm bia bên trong ý chí cũng sẽ tiêu tán. Kiếm chủ so ba vị sư đệ phải lớn hơn 20 tuổi, bốn người sư tòng cùng một vị sư phụ. Hắn 25 tuổi lúc, ba vị sư đệ còn chỉ có 4 năm tuổi, là sư phụ từ bên ngoài mang về. Từ nay về sau, hắn đã là sư huynh, lại giống là phụ thân chiếu cố bọn hắn ba người. Thậm chí, hắn gần nhất cũng chuẩn bị đem kiếm chủ chi vị truyền cho Cẩu Nguyên Thiên sư đệ. Thật không nghĩ đến truyền đến lại là như thế tin dữ. Ông kiếm cung trăm vạn ẩn núp chi kiếm. Hôm nay ông run rẩy. Phảng phất là cảm ứng được kiếm chủ thê lương cùng bi ai. Giáp ấp bính đinh tứ đại tự bối trưởng lão cảm ứng được cái này tình huống, nhanh chóng hướng phía kiếm chủ nơi đó đánh tới. Bọn hắn cảm giác đây là ra đại sự. Khi tất cả người đều đi vào kiếm bia phòng, nhìn thấy kiếm chủ kiếm bia phía dưới vỡ vụn ba khối kiếm bia lúc, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm chủ, ba vị sư huynh, bọn hắn. Trang Tuần muốn nói lại thôi, không tin lại có thể như thế nào, kiếm bia sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn là giáp tự bối trưởng lão, kiếm thuật thông thần, cùng ba vị sư huynh quan hệ rất tốt. Bây giờ nhìn thấy ba vị sư huynh kiếm bia vỡ vụn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trang Tuần, ta không tại đoạn này thời gian, kiếm cung lấy ngươi làm chủ. Nếu như ta một tháng chưa trở về, ngươi đăng cơ làm tân nhiệm kiếm chủ. Kiếm chủ trầm mặt hồi lâu, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Kiếm chủ, vậy ngài Trang Tuần kinh hãi, hắn đã dự cảm ra kiếm chủ là muốn rời khỏi kiếm cung. Ta muốn vì bọn hắn báo thù. Kiếm chủ âm thanh lạnh lùng nói. Trang Tuần nói, kiếm chủ, cái này cũng tuyệt đối không được a. Nếu như ngài rời đi kiếm cung kia kiếm cung. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị kiếm chủ đánh gãy. Không cần nhiều lời. Ta tâm ý đã quyết. Ba vị sư để chết. Ta không thể giả bộ như vô sự. Hắc Sơn. Ta tự mình đi một lần. Vừa dứt lời. Kiếm chủ bay lên không. Kiếm cung ẩm núp chi kiếm ong run rẩy. Sau đó vạn kiếm mà lên. Hình thành mưa kiếm đuổi theo. Hắc Sơn. Nơi này đã sớm vỡ vụn không ra hình dạng gì. Ba vị trưởng lão thực lực cường đại. Nếu như không phải cửu trùng bang bang chủ xuất hiện, bọn hắn sớm đã đem có được động hư cảnh bạch tuộc xà thủ quái chém giết. Động hư tuy mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá bọn hắn ba người. Kiếm chủ đi vào Hắc Sơn, chậm rãi rơi xuống, nhìn một màn trước mắt, lại tuyệt vọng nhắm mắt. Nhìn thấy kiếm bia vỡ vụn, tâm hắn sinh may mắn. Nhưng khi nhìn thấy sư đệ ba người thi thể lúc, hắn đã biết rõ. Hết thảy kỳ tích đều đã biến mất. Ba vị trưởng lão đứng ở nơi đó, duy trì khi còn sống tư thế. Cánh tay hướng về phía trước, tề xuất tam kiếm. Nhưng bọn hắn trước ngực đã phá vỡ huyết động. Trái tim huyết nhục chiếu xuống trên mặt đất. Hắn nhìn thấy mặt đất có rất nhiều chết đi trùng thi. Lửa giận sôi trào mà lên. Cửu trùng bang, lão phu diệt ngươi toàn bang. Hắn đã biết là ai giết hắn ba vị sư đệ. Có thể có thực lực này chỉ có cửu trùng bang bang chủ. Nước giếng không phạm nước sông. Lại giết sư đệ ta. Thù này không báo. Thề không làm người. Thậm chí, kiếm chủ đã có chút bị điên. Tại kiếm cung lúc đè nén trong lòng phẫn nộ, nhưng bây giờ triệt để bộc phát. Ngay kế tiếp nộ đào giang bị một kiếm tách ra. Nước sông đào lưu nhấc lên sóng gió động trời, bao phủ phủ châu. Cửu trùng bang tàu thủy bị một phân thành hai, chìm vào nộ đào giang, tử thương thảm trọng. Bang chủ không biết tung tích. Căn cứ người sống sót miêu tả, ngày đó nộ đào giang nhấc lên vô tận phong bạo, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất muốn bị tách ra giống như. Qua hồi lâu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng về sau có đạo tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, sau đó hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phương xa. Việc này thiên hạ chấn kinh. Là Lâm Phàm biết được tin tức này thời điểm đã là mấy ngày sau. Cái gì cửu trùng bang không còn Lâm Phàm biết rõ cái này tình huống lúc. Một mặt mộng sắc. Hắn cũng còn không có động thủ đâu. Làm sao lại mẹ nó không có. Phong Ba Lưu biết được tin tức này lúc. Lại là xứng sờ, nghĩ đến tiểu sư đệ. Là chết, vẫn là sống. B. Sơ. Đừng nói ta hệ thống sức mạnh sụp đổ a. Không có sụp đổ a. các ngươi nói ta đều có chút sợ hãi. Ta không muốn nhịp thiên A 26 chương 251 sớm nghe ta. Không là được một như ngốc gà đều khó mà hình dung Lâm Phàm lúc này biểu lộ. Nghe được tin tức này lúc, hắn cảm giác là ai cùng hắn mở một cái không phải rất có cười điểm trò đùa. Cửu trùng bang bị làm. Vậy hắn mục tiêu cũng liền không. Không có mục tiêu nhân sinh kia là tịch mịch. Cho nên chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt trên người Ngô Đồng Vương. Không phải hắn nghĩ gây Ngô Đồng Vương, mà là Ngô Đồng Vương đối với hắn có chút không quá tôn trọng. Không có đối thủ, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cùng Ngô Đồng Vương ngạnh bính một đợt. Phong Ba Lưu, ngươi sắc mặt này có chút khó coi. Có phải là có chuyện gì hay không? Vẫn là nói lần trước nhóm chúng ta gặp được người kia. Thật là ngươi tiểu sư để Lâm Phàm hỏi. Hắn đã sớm cho rằng người kia khẳng định là Phong Ba Lưu tiểu sư đệ. Chỉ là chính Phong Ba Lưu không chịu thừa nhận. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác Phong Ba Lưu là đem hắn xem như đồ đần a. Điểm ấy manh mối nếu như cũng nhìn không ra, cái kia còn lăn lộn cái gì lăn lộn. Nói đến cùng phải hay không tại Lâm Phàm liên tục truy vấn dưới, Phong Ba Lưu bất đắc dĩ gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ kia thật là ta tiểu sư đệ. Phong Ba Lưu không nghĩ tới cửu trùng bang sẽ bị diệt, đồng thời cũng không biết tiểu sư đệ đến cùng thế nào. Một kiếm trẻ sông. Sóng gió động trời bao phủ Phủ Châu. Tổng bộ tàu thủy bị chém. Loại thủ đoạn này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm ra đến. Nhất định là gặp được cực kỳ khủng bố cường giả. Nếu như tiểu sư đệ thật tại hiện trường, lấy tiểu sư đệ tu vi khẳng định chạy không khỏi đi. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, người hiền tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lâm Phàm an ủi. Nhìn xem Phong Ba Lưu biểu lộ. Giống như táo bón giống như khó chịu. Chỉ sợ thật sự là lo lắng. Lo âu nhà mình tiểu sư đệ an nguy. Hắn liền muốn nói với Phong Ba Lưu. Lần trước liền hỏi qua ngươi có phải hay không. Ngươi nhất định phải giấu riêng không nói. Hiện tại tốt a. Xảy ra chuyện. Coi như hối hận cũng vô dụng thôi. Nếu như trước đây liên lụy lên quan hệ, hắn liền có thể đem đối phương lừa dối tới. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi liền không muốn cùng ngươi đại sư huyên đôi túc song phi sao? Hiện tại cơ hội tới. Đến võ đạo sơn đi theo ta. Cam đoan để ngươi sảng khoái. Đáng tiếc a, cái này Phong Ba Lưu liền bạch bạch nhường hắn tiểu sư để bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Cái này còn có thể trách ai? Ai? Phong Ba Lưu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lại có nhiều không biết như thế nào cho phải. Thậm chí không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Kiếm cung. Một tên lão giả chậm chạp leo lên lấy núi. Tô gia lão tổ rất đau đầu. Im đẹp. Làm sao cũng ra thích hướng trên núi ở đâu. Trên núi này không khí là thơm đây vẫn là ngọt. Thật sự là không thể nghĩ minh bạch. Bây giờ, Trang Tuần cảm giác trên thân gánh nặng rất nhiều. Sư huyên rời đi kiếm cung. Tất cả mọi chuyện cũng ép ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời lại có nhiều luống cuống tay chân. Cũng may kiếm cung các đệ tử như là thường ngày một ngày tu luyện cũng không có chuyện gì phát sinh. Hắn chỉ hy vọng sư huyên có thể về sớm một chút tiếp tục chủ trì đại cục. Đột nhiên, Trang Tuần có chút ngây người. Sau đó rời đi tại chỗ. Hướng phía kiếm cung sơn môn đánh tới. Ở đâu tới một vị phải nhân vật a? Hồ Quốc đại sư. Đi vào kiếm cung lối vào. Một tên lão giả lạc ấm ở trong mắt Trang Tuần. Một chút liền nhận ra đối phương là ai. Biểu lộ có chút biến hóa. Hiển nhiên là không nghĩ tới người tới sẽ là Tô gia lão tổ tông. Cũng là trung ương hoàng đình hộ quốc đại sư. Tô gia lão tổ tông cười nói. Nguyên lai là tiểu Trang A. Cái này hộ quốc đại sư xưng hào cũng không có. Lão phu hiện tại chính là khắp nơi nhìn xem lão đầu tử mà thôi. Tô gia lão tổ tông tự giễu. Hắn nhưng không có coi là thật. Hắn thấy. Trước mắt vị này Tô gia lão tổ tông thế nhưng là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Không có người nào có thể không nhìn đối phương tồn tại. Về phần đối phương gọi mình là tiểu Trang tự nhiên không có vấn đề gì. chính là nơi đây là kiếm cung, nếu để cho các đệ tử nghe được, cái này tự nhiên hơi sẽ không có một chút mặt mũi. Bỏ mặt như thế nào, Tô gia lão tổ tông ở tại chúng ta trong lòng, mãi mãi cũng là hộ quốc đại sư. Trang Tuần nói, sau đó tiến lên, không có từ xa tiếp đón, còn xin hộ quốc đại sư chớ trách. Kiếm cung thuộc về đỉnh tiêm đại phái. Nội tình rất mạnh. Nhưng là cùng cái người so ra. Trong thiên hạ, luôn có mấy cái như vậy người không phải tốt như vậy gây. Mà Tô gia lão tổ tông chính là một người trong số đó. Tiểu Trang, lão phu lần này đến đây cũng là không phải vì việc khác tình, liền muốn hỏi kiếm chủ ở đâu. Tô gia lão tổ tông hỏi. Hắn đến đây mục rất đơn giản. Muốn xác định Phủ Châu sự tình. Có phải là hay không kiếm cung kiếm chủ gây nên. Còn có người khác ở đâu, Trang Tuần lòng dạ biết rõ. Do dự. Cái này. Nếu như ngươi là vì các ngươi kiếm chủ tốt, liền nói cho ta chân thực tình huống. Lão phu hoài nghi hắn đã bị sát phạt khống chế. Tô gia lão tổ tông nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Trang Tuần nghe nói lời này, nội tâm chợt run lên. Ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng. Kiếm chủ tu vi thông thiên, làm sao lại áp chế không nổi. Nhưng lời này là theo hộ quốc đại sư trong miệng nói ra. Khả năng cực cao. Chỉ sợ không giống như là nói đùa. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta đi. Tô gia lão tổ tông hỏi. Trang Tuần nói. Hộ quốc đại sư. Kiếm chủ xác thực không tại kiếm cung. Ba vị sư huyên tại Hắc Sơn bị giết. Kiếm chủ mấy ngày trước đi ra ngoài. Tìm kiếm kẻ thù. Đến nay chưa hồi trở lại. Quả nhiên. Tô gia lão tổ tông tiếc nuối nói. Hắn quá xúc động. Dù là báo thù, cũng không nên một kiếm tách ra nổ đào giang. Dẫn sắt biển động bao phủ Phủ Châu. Vô số dân chúng bởi vì hắn một kiếm này. Mất đi gia viên. Vô số dân chúng bởi vì hắn mà chết. Trang Tuần kinh hãi. Lập tức nói. Không có khả năng. Kiếm chủ làm sao lại làm ra dạng này sự tình. Trong này khẳng định có vấn đề. Tô gia lão tổ tông lắc đầu nói. Không có cái gì không có khả năng. Hắn đi chính là sát phạt chi đạo. Dù là mấy chục năm qua tu thân dưỡng tính. Rèn luyện trong lòng sát phạt. Nhưng sát phạt vĩnh viễn là sát phạt. Không có người nào có thể hàng phục ai. Hồ Quốc Đại Sư. Vậy chuyện này Hoàng Đình nói như thế nào, Trang Tuần hỏi. Hắn sợ sẽ nhất là Hoàng Thất muốn ra tay với kiếm chủ. Tô gia lão tổ tông xem Trang Tuần một chút. Sau đó nói. Hoàng Đình nắm lão phu đến đây. Cũng đã là tại cho kiếm chủ cơ hội. Hắn phạm phải tội nghiệt quá lớn. Dẫn sắt một thành. Này tội chi trọng. Trong lòng ngươi hẳn là biết rõ. Nhưng kiếm chủ tu luyện sát phạt chi đạo. Cũng tình có thể hiểu. Từng lập tức hắn mã công lao. Đối Hoàng Đình có công. Cho nên lão phu đến đây chính là trợ kiếm chủ đi ra sát phạt. Trở về đến đã từng. Trang Tuần thở phào. Chỉ là hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sự tình qua đi nhiều ngày như vậy. Kiếm chủ căn bản không có trở về. Cho đến bây giờ. Ta cũng không biết kiếm chủ người ở chỗ nào. Cũng không biết nên đi đây tìm kiếm. Kiếm chủ rời đi lúc. Trăm vạn ẩn núp chi kiếm. Phá không đi theo mà đi. Bây giờ không có chút nào tin tức. Chuyện này đối với kiếm cung tới nói. Cũng là không nhỏ đả kích. Tô gia lão tổ tông trầm mặt một lát. Sau đó vỗ nhẹ Trang Tuần bả vai nói. Nếu như hắn trở về. Phái người đến Trác Thành cáo chi lão phu. Việc này đối kiếm cung hoặc là đối với hắn. Chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Chớ hãm sâu không thể tự kềm chế. Nếu không hậu hoạn vô tận. Đa tạ hộ quốc đại sư lời khuyên. Ghi nhớ trong lòng. Trang Tuần đáp. Trong lòng của hắn lo lắng kiếm chủ tình huống. Không biết người ở chỗ nào. Bất kể có hay không nhập ma. Hắn chỉ hy vọng kiếm chủ có thể trở về. Đến lúc đó. Đem hết toàn lực. Cũng phải bảo trụ kiếm chủ. Nơi nào đó trong sơn động. Có bị điên thanh âm truyền ra ngoài. Kiếm chủ ngồi xếp bằng. quanh thân quấn quanh lấy một thanh thần kiếm. Nguyên bản cái này thanh thần kiếm tản ra thanh sắc quang mang, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Nhưng lúc này, cái này thanh sắc quang mang bên trong lại có hồng sắc sát ý sôi trào. Lúc này ở kiếm chủ đỉnh đầu, có hồng sắc sương mù như là sôi trào giang hà đang lao nhanh. Phảng phất là muốn dung nhập vào thể nội giống như. Nhưng là kiếm chủ đem hết toàn lực ngăn cản. Sát phạt chi đạo là kiếm đạo bên trong kinh khủng nhất tồn tại, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Mặc dù có thể bộc phát ra kinh người uy thế, nhưng hơi không cẩn thận liền có thể đi vào vực sâu vạn trượng. Không phải có được chủ quan trí người không thể tu luyện. Ba vị sư đệ chết, cho kiếm chủ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không thể nghi ngờ là chí thân thảm tao sát hại đồng dạng đau nhức. Kiếm chủ biểu lộ khi thì ôn hòa, khi thì dữ tợn điên cuồng. Nội tâm kiếm đạo đã triệt để hỗn loạn. Hàng phục đã thâm căn cố đế sát phạt chi đạo, thật sự là rất khó khăn. Trận chiến kia quá kinh hãi, liên lụy quá nhiều, quá nhiều. Phủ châu vong hồn nhiều vô số kể. Kiếm chủ trong lòng tự trách, kiếm tâm bất ổn, một mực đắm chìm trong áy náy bên trong. Cửu trùng bang bang chủ thê thảm vô cùng, hắn cũng không phải là kiếm chủ đối thủ. Nhất là dẫn sắt vạn kiếm đánh tới một chiêu, lại nhường bang chủ cảm nhận được tử vong khí tức. Lúc này hắn so kiếm chủ còn muốn thảm. Kiếm chủ không phải bị hắn chém bị thương, mà là trong lòng bi phẫn, xuất thủ vô tình. Sát phạt chi đạo dần dần hiện hiện, muốn cải biến người khác cách. Tuy nói bang chủ trốn qua một kiếp, nhưng toàn thân cũng bị chém vỡ, đem hết toàn lực trốn vào đến nổ đào giang đáy biển mới lấy đào thoát. Bằng không hắn tất nhiên sẽ chết trong tay kiếm chủ. Muốn khôi phục lại còn cần một thời gian. Chỉ là cửu trùng bang thật muốn hoàn toàn biến mất, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Thế gian vô số môn phái nhìn thấy cửu trùng bang bị hủy diệt, bế tốc trùng tốc vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác kinh ngạc. Đều đã dạng này, còn tại bế tốc, liền thật không đem cửu trùng bang để vào mắt hay sao? Trùng tốc mê vụ quá nhiều, không cách nào mò thấy chân tướng đến cùng là cái gì. Đối phủ châu phủ cận thành trì dân chúng tới nói, bọn hắn ngược lại là rất được hoan nghênh. Cảm giác ông trời mở mắt, vậy mà nhường cửu trùng bang hủy diệt. Bọn hắn tâm tình dùng kích động để hình dung cũng hiển nhẹ nhàng linh hoạt. Những cái kia trong thành trì phân bộ thành viên biết được tổng bộ bị diệt, bang chủ không biết tung tích, cả đám đều dọa trong đêm chạy trốn. Chớ nhìn bọn họ thực lực bản thân giống như có không tệ, nhưng cửu trùng bang thanh danh không phải quá tốt. Hiện tại không có tổng bộ khi bọn hắn chỗ dựa, tự nhiên đến trượt a, nếu không thật có khả năng bị người ta làm chết. Số ngày sau, Hoàng Bác Nhân biết được Lâm trưởng môn khi trở về, lập tức theo ra khỏi thành đến Võ Đạo Sơn. Hắn gần nhất có chút đau đầu, cảm giác tự mình đầu tư giống như thất bại a. Từ khi Võ Đạo Sơn thu một tên đệ tử về sau, đằng sau liền không có bất luận cái gì phong thanh, nhận biết liền một điểm lớn mạnh manh mối cũng không có. Cái này khiến Hoàng Bác Nhân có chút tâm tắc. Hoàng công tử, đừng có gấp, môn phái là cần từ từ sẽ đến, không phải một lần là xong. Nếu không là không có bất luận cái gì linh hồn. Lâm Phàm an ủi, bất kể nói thế nào, cái này một vị cũng là đầu tư Võ Đạo Sơn người đầu tư. Hiện tại người đầu tư tìm tới cửa, tự nhiên phải hảo hảo trấn an. Lâm trưởng môn, ta là người làm ăn, đầu tư Võ Đạo Sơn chính là hy vọng nhìn thấy hồi báo. Dù là không có hồi báo, chí ít cũng phải có hành động đi. Nhưng bây giờ cái này, Hoàng Bác Nhân chính là chết nhận tiền, ngươi nếu là có lý không có tiền cũng coi như, dù sao cố gắng. Chỉ là hiện tại cách này, liền cố gắng cũng không thấy a.